Chương 157, Thiên Cầm Thủ. Đứng tại cửa, Tô Trầm nhìn Cơ Hàn Yến, lại nhìn xung quanh, cẩn thận mà châm từ trước cú nói, ngươi, tới nơi này, không phải để tìm ta chứ? Chỗ này của ngươi có người khác sao? Cơ Hàn Yến khoanh tay hỏi. Thanh Vân Lâu mỗi tầng 4 gian, mỗi người chiếm một góc. Tô Trầm nhìn chung quanh một chút, cạnh phòng 12 vẫn đúng là tìm không ra nhà khác. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, nếu như ngươi muốn cùng ta đánh, vậy thì không cần, ta không phải đối thủ của ngươi. Ta không phải đến tìm ngươi đánh nhau, ta tới là muốn hỏi ngươi, lần trước lúc ngươi cùng ta chiến đấu dùng loại nguyên kỹ hỏa điều kia, là từ nơi nào học được? Ngươi muốn biết cái này? Tô Trầm hơi hơi ngẩn ra, tại sao lại cảm thấy hứng thú đối với điều này? Ta đối với tất cả nguyên kỹ có thể sánh ngang cùng huyết mạch nguyên kỹ đều cảm thấy hứng thú. Cơ Hàn Yến thẳng thắn trả lời, bạo liệt hỏa điều có thể nói là nguyên kỹ mạnh nhất Tô Trầm nắm giữ cho tới hiện tại, đặc biệt là bản cường hóa bạo liệt hỏa điều, thậm chí có thể cùng Cơ Hàn Yến xương tuyết hàn băng trưởng sánh ngang, là một cái phi huyết mạch nguyên kỹ, đây là cực kỳ hiếm thấy. Cơ Hàn Yến là rõ ràng nhất uy lực xương tuyết hàn băng trưởng của bản thân, chính vì nguyên nhân này, nàng đối với bạo liệt hỏa điều cảm thấy hứng thú cũng không kỳ quái. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm trả lời, đây là thứ ta nhào nặn những nguyên kỹ khác nhau sáng tạo ra. Tự nghĩ ra, hai mắt Cơ Hàn Yến bắt đầu tỏa sáng, người dĩ nhiên có thể tự nghĩ ra nguyên kỹ. Số may mà thôi, Tô Trầm khiêm tốn, ta muốn học, ngươi ra giá đi. Cơ Hàn Yến mở miệng nói, quả nhiên là như vậy sao, Tô Trầm thầm cười khổ. Nữ nhân này dĩ nhiên vừa ý bạo liệt hỏa điều của hắn, chẳng trách lại chạy tới tìm hắn. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, dù sao huyết mạch nguyên kỹ bị hạn chế tại tiên thiên huyết mạch, số lượng có hạn, nếu như không muốn đình chỉ tiến bộ, tại bên ngoài huyết mạch nguyên kỹ, theo đuổi một ít nguyên kỹ phi huyết mạch cường đại chính là cách làm không tệ. Tô Trầm đối với bạo liệt hỏa điều đến không có ý chổi cùn tự quý, thứ nhất hắn nắm giữ công thức Brook, sau đó còn có thể khai phá ra càng nhiều nguyên kỹ. Thứ hai, mặc dù là cường hóa bạo liệt hỏa điều, ở trong mắt hắn cũng chỉ là hiện tại hữu dụng, tương lai cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. Nếu như có thể đem nó giao dịch ra ngoài, đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện, lại sao không phải một chuyện tốt. Cho nên nghĩ nghĩ, Tô Trầm nói cái nguyên kỹ này do ba cái bộ phận tạo thành, phân biệt là thượng cổ áo thuật hỏa cầu thuật, thượng cổ áo thuật hỏa diễm nguyên năng tạo hình thuật, hiện đại nguyên kỹ phi hoa thủ. Hai thứ trước còn nói được, phương diện phi hoa thủ có chút khó làm. Đằng xa cố ra phi hoa thủ, trong mắt Cơ Hàn Yến xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đúng, Tô Trầm có chút bất đắc dĩ gật đầu, thứ khác ta có thể dạy, nhưng cái này không được. Đương nhiên, nếu như người có nguyên kỹ có thể thay thế phi hoa thủ, có lẽ cũng có thể. Người có thể đem phi hoa thủ thay đi. Đặc điểm của bạo liệt hỏa điều chính là thông qua hỏa diễm nguyên năng tạo hình thuật đem năng lượng hỏa diễm thực thể hóa, lại thông qua nguyên năng của phi hoa thủ truyền vào để tiến một bước để thăng uy lực của nó. Trên lý thuyết nếu như có nguyên kỹ tương tự, cũng có thể làm được, bất quá cần tốn chút thời gian đi nghiên cứu. Cụ thể hiệu quả thì khả năng có chỗ bất đồng, Cơ Hàn Yến không nói lời nào. Nàng nhìn Tô Trầm, nghĩ một hồi nói, ta minh bạch rồi. Nếu như ta có thể cho ngươi những nguyên kỹ khác thay thế phi hoa thủ, người xác nhận có thể tổ hợp ra được nguyên kỹ mới. Tô Trầm rất muốn nói xác định, nhưng chung quy vẫn là hồi đáp, ba thành nắm chắc đi. Cái này có thể không? Cơ Hàn Yến giương tay lên, năm ngón tay khẽ gảy, tựa như đánh đàn vậy, bắn ra từng đạo chỉ phong. Những chỉ phong này nhằng nhịt khắp nơi nhưng không biến mất, tại không trung đan dệt ra một phiến tươi đẹp phong hoa. Tô Trầm không nghĩ tới nàng còn có ngón này, nhất thời nhìn đến cũng có chút sững sờ, hỏi, đây là cái gì? Thiên Cầm Thủ. Có thể mang chỉ phong đánh ra ngưng cố tại không, như dây đàn quải không? Cơ Hàn Yến trả lời, Tô Trầm ánh mắt sáng, thành thật mà nói thiên cầm thủ cùng phi hoa thủ khác biệt rất lớn, muốn dùng để thay thế phi hoa thủ cơ bản không thể nào. Nhưng bất luận Cơ Hàn Yến vẫn là Tô Trầm, đều không phải người câu nệ bảo thủ, càng sẽ không chấp nhất tại một cái bạo liệt hỏa điều. Tô Trầm đã nói, ta xem có thể thử một lần, nhưng không bảo đảm có thể thành. Thù lao, Cơ Hàn Yến đã hỏi, nàng cũng thật thẳng thắn. Chưa bao giờ phí lời, Tô Trầm suy nghĩ một chút, đáp thiên cầm thủ tính dự chi, bất luận thành bại. Nếu như thành công, ta đem nó dạy cho ngươi, ngươi lại truyền cho ta một môn nguyên kỹ không thua kém thiên cầm thủ là được. Thành giao, Cơ Hàn Yến ném ra một quyển sách nhỏ, chính là thiên cầm thủ nguyên kỹ. Sau đó nàng quay đầu liền đi, liền thời gian hoàn thành cụ thể cũng không hỏi. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, nguyên kỹ phi huyết mạch cường đại vốn là cực kỳ hiếm có. Bất luận một nguyên sĩ nào nếu như nắm giữ nguyên kỹ như vậy, cũng sẽ đem coi là chân bảo, trịnh trọng cất giấu. Liền ngay cả đạo sư của Cơ Hàn Yến, cũng chỉ có một môn phi huyết mạch bí kỹ, vẫn là cao cấp bí kỹ, không thích hợp dẫn khí cảnh nguyên sĩ học tập. Vì vậy như thiên cầm thủ loại nguyên kỹ phổ thông này hai môn liền có thể đổi đến một môn nguyên kỹ cường đại, quả thực chính là từ đĩa bánh từ trời rớt xuống. Chính vì nguyên nhân này, Cơ Hàn Yến cũng không cho Tô Trầm cái gì hạn chế, đối với nàng mà nói, đây chính là một bút đầu tư cao nguy hiểm cao hồi báo. Tỷ lệ thất bại cố nhiên lớn, thành công tiền lời cũng là cực cao. Nhìn Cơ Hàn Yến liền như thế rời khỏi, lại nhìn một chút thiên cầm thủ từ trời giáng xuống này, Tô Trầm nhất thời cũng là không nói gì, đối với phong cách lôi lệ phong hành của nữ nhân này đến là lại nhiều một chút lĩnh hội. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cục rảnh rỗi tiến vào phòng của mình. Gian phòng Tiềm Long Viện sắp xếp cho học viên rất rộng rãi, có một gian phòng ngủ, một gian phòng khách, còn có một cái phòng luyện công. Cả tòa Thanh Vân Lâu đều là dùng kim thạch chế thành, lại phụ thêm nguyên trận, rắn chắc cực kỳ, tùy tiện học viên dằn vặt thế nào cũng sẽ không tổn thương. Sau khi tiến vào trong phòng, Tô Trầm trước tiên đem gian phòng quét tước một thoáng, sau đó liền tới phòng luyện công. Trong phòng luyện công có bày một cái nguyên cấm trận loại nhỏ, có thể cư nạp nguyên lực, điều dưỡng sinh tức, đây chính là thứ học viên hạt giống đặc hữu. Riêng là tại nơi này luyện công, liền so với chỗ khác nhanh hơn rất nhiều, cũng là rất nhiều học viên tha thiết ước mơ. Nhưng mà chính là một cái nguyên trận như vậy, nhưng hoàn toàn không ở trong mắt Tô Trầm. Mở nhẫn ra, Tô Trầm đem một thứ lấy ra, rõ ràng là một cái dược lô, liền như thế đặt ở trung ương nguyên trận. Tô Trầm cười nói, lần này đến là có thể đem tác dụng của lục phẩm nguyên lô này phát huy ra. Cái lục phẩm nguyên lô này vẫn là Tô Trầm từ chỗ của Phong Đại Sư đạt được, cần một cái nguyên trận chuyên môn làm khởi động mới có thể sử dụng. Nguyên lô cùng nguyên khí đồng dạng phân cửu phẩm, cái lục phẩm nguyên lô này đến là tồn tại cao cấp nhất Tô Trầm sở hữu, bản thân liền giá trị phi phàm. Tô Trầm thứ nhất không am hiểu nguyên trận, thứ hai tạm thời cũng không có yêu cầu dùng đến dược tề của cái nguyên lô này, vì vậy liền một mạch gác lại không dùng, không nghĩ tới ở chỗ này lại có nguyên trận giúp nó phát huy tác dụng. Sau đó Tô Trầm bắt đầu lấy ra bên ngoài từng loại đồ vật, bàn thí nghiệm, các loại dụng cụ, vật liệu, rất nhanh liền phủ kín gian phòng. Hảo hảo một cái phòng luyện công, liền như thế bị hắn đổi thành phòng luyện dược. Cuối cùng chính là lấy ra cái thời khóa biểu kia, nghiên cứu những môn bản thân sau đó dự định học. Đang định cẩn thận nghiên cứu một phen, lại nghe được thanh âm của hai người vang lên bên ngoài. Tô Trầm, Tô Trầm, là Vương Đấu Sơn cùng Kim Linh Nhi. Tô Trầm thở dài, ngày hôm nay xem ra nhất định là không được thanh nhàn rồi. Chương 158, chương trình học. Sáng sớm thời điểm tỉnh lại, Tô Trầm hơi hơi còn cảm giác tinh thần có chút không tốt, biết đây là ngày hôm qua huyên náo quá ác, nghỉ ngơi thiếu duyên cớ. Tối ngày hôm qua, Vương Đấu Sơn cùng Kim Linh Nhi không phải lôi kéo hắn cùng mấy cái cùng lâu học viên nhận thức một phen, nói là cái gì từ nay về sau chính là đồng học, nhất định phải kết giao thật tốt, không say không về. Bất quá nói thì nói như thế, Tô Trầm nhưng vẫn có thể cảm thấy, ngoại trừ Vương Đấu Sơn cùng Kim Linh Nhi, những người khác đối với hắn có một loại nhàn nhạt xa lánh. Tô Trầm có thể cảm thấy, đó là một loại bài xích đối với dị loại, đối với không phải chủng tộc ta xem thường. Hắn cũng không kỳ quái, dù sao tại trong Thanh Vân Lâu này, không có huyết thống giống như hắn, một người cũng không. Tô Trầm tại bên trong lầu này, xác thực thuộc về dị loại. Bất quá cuối cùng cũng coi như mọi người đều là có tu dưỡng, loại chuyện ngay mặt trào phúng kia đến là không ai làm, cũng làm cho quan hệ chí ít có thể mặt ngoài hòa hợp. Mà thôi, không nghĩ những thứ này nữa. Tô Trầm xem một chút thời gian đã không còn sớm, lúc này liền đứng dậy rửa mặt một phen. Không có Minh Thư ở bên người, quả nhiên cái gì cũng không tiện. Cương Nham đánh nhau là một tay hảo thủ, nói đến hầu hạ người hay là thôi đi. Có thể sau này mình hẳn phải học một cái, thanh tẩy thuật, cũng bớt đi rất nhiều phiền phức, Tô Trầm nghĩ. Ăn sáng xong, Tô Trầm đi học, Tô Trầm đã sắp xếp tốt chương trình học cho mình, khóa đầu tiên là môn sinh mệnh học. Lớp sinh mệnh học được sắp xếp tại một gian phòng học trong Bắc Minh Lâu, khi Tô Trầm đi tới nơi này thì, đã có gần trăm tên học viên tụ tập ở đó. Tùy tiện tìm cái góc ngồi xuống, lại đợi một lúc, sau khi lại tới thêm hơn 10 tên học sinh, bên ngoài tiến vào một lão đầu mũi to. Lão đầu xem ra một mặt mới vừa tỉnh ngủ dáng dấp, đầu tóc rối bời như tổ quả. Đứng thẳng tại trước bục giảng, cũng không phí lời, mở miệng chính là. Sinh mệnh học ý nghĩa ở chỗ thăm dò bản chất sinh mệnh, giúp chúng ta lý giải càng thêm rõ ràng quan hệ giữa sinh mệnh, năng lượng, cùng với tự nhiên. Rất nhiều người thích đem sinh mệnh học xem thành ngành học hiểu rõ cấu tạo thân thể, nắm giữ quan hệ giữa năng lượng vận hành cùng với nhân thể, thành thật mà nói ta rất không thích cái nhìn như vậy. Bởi vì nó quá công lợi rồi. Sinh mệnh học ý nghĩa không chỉ có như vậy, không chỉ là giúp các ngươi dùng để lý giải lộ tuyến nguyên lực vận hành, không chỉ là giúp các ngươi ngưng tụ nguyên lực phù ấn thoải mái hơn, không chỉ là để cho lúc các ngươi chế tác dược tề hiểu rõ hơn tác dụng của thuốc đối với thân thể. Đây là sinh mệnh học không phải là nhân thể học. Tầm nhìn quá mức hẹp hòi, nhất định sẽ hạn chế thành tựu của các ngươi. Mặc dù thành tựu cuối cùng của đại đa số các ngươi cũng sẽ không phải rất lớn. Đây là lời giảng đầu tiên Tô Trầm nghe được tại trên lớp sinh mệnh học, cũng là một đoạn văn để hắn ký ức sâu sắc nhất. Lão đầu gọi Quách Khải, người tuy rằng rất lôi thôi lếch thếch, thế nhưng giảng bài rất rõ ràng, trật tự phân minh. Tuy rằng hắn nhiều lần tuyên bố sinh mệnh học không phải là nhân thể học, nhưng sự thực là, sinh mệnh học vẫn như cũ là lấy nhân thể làm mục tiêu nghiên cứu nhất lớn, giảng giải cho các học viên những thứ có quan hệ tới cấu tạo, công năng, vận hành của thân thể, cùng với tính tương quan giữa chúng cùng nguyên lực, cũng thông qua loại phương thức này đi tìm hiểu bản chất sinh mệnh. Tuy rằng đối tượng lớn nhất sinh mệnh học phục vụ là dược tề học, nhưng không thể phủ nhận, nó đối với việc tu luyện của nhân tộc vẫn có ý nghĩa chỉ đạo nhất định. Học xong tiết sinh mệnh học, Tô Trầm rời khỏi phòng học đi tới trường Phong Lâu, chuẩn bị dự lớp nguyên lực phù ấn. Nguyên lực phù ấn là một môn lớn, được sắp xếp tại trong phòng học lớn có thể chứa đựng 400 người. Mặc dù như thế, khi Tô Trầm tới nơi vẫn là đã người đông như mắc cửi, không tìm được vị trí Tô Trầm chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau đứng ở đằng xa nghe giảng. Một nam tử ăn mặc lễ phục màu đen đi vào phòng học lớn. Đó chính là đã tiếp đón Tô Trầm Lý Hoành Viễn, hắn xem ra so với hôm qua càng thêm tinh thần, một chút rear map cũng được sắp xếp càng lúc càng chỉnh tề. Đứng tại trên bục giảng cao cao, Lý Hoành Viễn nói, chào mọi người, ta tên Lý Hoành Viễn, ngày hôm nay ta sẽ giảng giải cho mọi người các phương thức khác nhau tạo thành nguyên lực phù ấn. Mọi người đều biết, nguyên lực phù ấn cũng không phải một loại tồn tại đơn độc, nó là dấu ấn nguyên lực tiết điểm tại nơi sâu xa trong thân thể chúng ta, là căn bản cho chúng ta giá ngự nguyên lực. Thế nhưng có rất ít người biết, quan hệ giữa người cùng phù ấn, kỳ thực là hài hòa cộng sinh. Người giá ngự phù ấn cũng ảnh hưởng thân thể. Một cái ví dụ đơn giản nhất, rất nhiều pháp môn luyện thể hiện nay, chính là thông qua nguyên lực phù ấn đến ảnh hưởng cùng cải tạo thân thể. Như vậy phù ấn sản sinh như thế nào đây? Mỗi một học viên có thể đi tới Tiềm Long Viện, cũng đã là nguyên sĩ, hẳn là đều có cảm ngộ sản sinh phù ấn của bản thân. Rất đơn giản, chính là thông qua ngoại bộ tu luyện, đặc thù thổ nạp pháp, còn có thủ pháp kết hợp sinh thành. Ngày hôm nay chúng ta liền giảng một thoáng ảnh hưởng của 63 loại thủ pháp cơ sở hiện nay đã biết đối với ngưng tụ nguyên lực phù ấn. Tô Trầm rất chăm chú nghe, cũng làm bút ký. Hắn tại trước khi tiến vào Tiềm Long Viện, bởi vì cảnh ngộ đặc thù duyên cớ, vẫn luôn là từ chỗ Vĩnh Sinh Điện Đường thu được tri thức. Làm áo tộc dư nghiệt, không ít tri thức dự trữ của Vĩnh Sinh Điện Đường đều đến từ thời kỳ thượng cổ. Điều này khiến hắn học được khá nhiều thượng cổ áo thuật, đối với nguyên kỹ hiện đại trái lại khá là xa lạ. Đến nỗi tri thức nguyên kỹ hiện đại của hắn trái lại còn không bằng thượng cổ áo thuật. Thế nhưng ngày hôm nay, theo tiến vào Tiềm Long Viện học tập, Tô Trầm rốt cuộc chính thức thành hệ thống bắt đầu tiếp thu tri thức của hệ thống nguyên kỹ hiện đại. Cũng chỉ có tại sau khi học tập, hắn mới minh bạch chỗ tinh diệu của nguyên kỹ hiện đại không kém chút nào so với thượng cổ áo thuật, chỉ riêng bộ phận nguyên lực phù ấn, liền có các phương thức khác nhau tạo thành nguyên lực phù ấn, hiệu quả cường hóa của các loại nguyên lực phù ấn khác nhau đối với thân thể, tính liên quan giữa vị trí cùng trình tự sinh thành của nguyên lực phù ấn trong thực tế vận dụng, tác dụng phân giải của nguyên lực phù ấn cấu thành cùng biến hóa của phù ấn cơ sở cùng phù ấn đặc thù, ảnh hưởng của nguyên lực phù ấn đối với nguyên kỹ các loại rất nhiều. Nội dung, mỗi một loại đều thâm ảo phức tạp, cần bỏ lượng lớn thời gian đi học tập cùng nghiên cứu. Cũng chỉ có ở tình huống như vậy, hắn mới có thể hiểu được chỗ cường đại của nguyên kỹ hiện đại so với thượng cổ áo thuật. Đúng, luận tính bùng nổ, nguyên kỹ hiện đại có lẽ so không được với thượng cổ áo thuật, thế nhưng tính áp dụng của nguyên kỹ hiện đại rõ ràng mạnh hơn. Phương thức giá ngự nguyên lực thông qua ngưng tụ nguyên lực phù ấn, không chỉ có thể thu được lực lượng cường đại, càng đối với tự thân cấp độ sinh mệnh đều có chất đề thăng. Điểm này là thượng cổ áo thuật kém xa tít tắp, thời đại kia mặc dù là đại áo thuật sư ưu tú nhất, thể năng cũng chưa chắc so được với một cái dẫn khí nguyên sĩ phổ thông hiện tại. Ngoài ra nguyên kỹ hiện đại vận dụng càng thêm linh hoạt, tương tự chiêu số có thể công có thể thủ, tỉ như lôi âm đao xem ra không cường đại giống như những nguyên kỹ khác, nhưng tiến công phòng thủ đều có thể vận dụng. Trong Tam Sơn quận khảo, càng là giúp hắn chống đỡ lại liên thủ cường công đến từ Phan Việt cùng Ngân Giáp thiếu niên. Mà điểm này là loại thượng cổ áo thuật như hỏa cầu thuật tuyệt đối không làm được. Đây chính là chỗ tốt của nguyên kỹ hiện đại. Theo Lý Hoành Viễn giảng giải, Tô Trầm đối với các phương thức khác nhau tạo thành nguyên lực phù ấn dần dần hiểu rõ. Nguyên lai nguyên lực phù ấn tuy rằng không có cấu tạo phức tạp giống như nguyên lực mô hình, thế nhưng tại trong quá trình ngưng tụ cũng có bản thân đặc thù môn đạo. Cùng một cái nguyên lực phù ấn, phương thức ngưng tụ bất đồng, thời cơ ngưng tụ bất đồng, vị trí ngưng tụ bất đồng, đều sẽ xuất hiện sai biệt về hiệu quả. Làm sao đạt đến điều mình muốn, liền cần thông qua phương pháp tu luyện hợp lý để giải quyết. Tô Trầm cùng một đám lớn học viên nghe được như mê như say, hận không thể hiện tại liền trở về thí nghiệm một phen. Giảng bài nhưng vào lúc này kết thúc, có quan hệ phương pháp tạo thành nguyên lực phù ấn tạm thời liền giảng đến đây, bởi thời gian quan hệ, ngày hôm nay chỉ kịp giảng 3 loại. Nếu như cảm thấy hứng thú, có thể lưu ý chương trình học của ta, khóa nguyên lục phù ấn tiếp theo của ta nhớ đến dự, tiếp tục nghe ta giảng giải. Lý Hoành Viễn nói đã nhẹ nhàng rời đi. Chương 159, lưới. Nguyên lực phù ấn khóa sau chính là dược tề học, tận lực bồi tiếp hấp nạp thuật chỉ đạo, nguyên năng nguyên tố học, thảo dược học các loại. Đặt quyết tâm kiêm tu dược tề sư Tô Trầm, bắt đầu rồi bản thân điên cuồng học tập kiếp sống. Mỗi ngày ban ngày, hắn muốn nghe đại lượng chương trình học, liền như một khối bọt biển điên cuồng hấp thu trình độ. Đến buổi tối, trở về đến bản thân học xá, rèn luyện nguyên kỹ, học tập liên quan tới thượng cổ áo thuật tri thức. Tiềm Long Viện có thượng cổ áo thuật phương diện thư tịch, nhưng không có tương quan chương trình học, tại đây phương diện tri thức ít đến thương cảm. Cái này cũng khó trách, dù sao cũng là đào thải kỹ thuật, đương nhiên sẽ không coi trọng. Làm cho này phương diện bài tập sau vẫn chưa xong, Tô Trầm còn muốn tiến hành đại lượng thí nghiệm. Có dược tề thí nghiệm, có huyết mạch thí nghiệm, càng có group công thức thôi diễn mới nguyên kỹ thí nghiệm. Vì để cho bản thân có nhiều thời gian hơn, Tô Trầm mấy ngày liền thường tu hành đều từ bỏ. Cách làm này hậu quả chính là Tô Trầm tu vi triệt để đình chỉ không tiến, nhưng Tô Trầm toàn không thèm để ý. Có nguyên năng chi nhãn tại, tốc độ tu luyện của hắn tùy thời có thể lấy thông qua săn giết hung thú bù lại. Ngược lại là hiện tại đây chút quý giá tri thức, đối với hắn có càng ý nghĩa quan trọng. Tiến vào Tiềm Long Viện 3 tháng trước, cứ như vậy đang bận rộn học tập kiếp sống bên trong lặng yên lẻn qua. Trong khoảng thời gian này có thể nói là Tô Trầm bận rộn nhất cũng phong phú nhất thời gian. Mỗi ngày vùi đầu học tập, tu luyện, thí nghiệm, thời gian trôi qua đơn giản mà buồn tẻ, nội tâm lại tràn ngập khoái hoạt. Đó là tại học được quý giá tri thức, phong phú cùng tăng lên bản thân sau tất nhiên hưng phấn. Hôm nay cùng thường ngày, xong tiết học về sau, Tô Trầm trở về đến trong nhà mình, tại làm qua bộ phận thí nghiệm về sau, Tô Trầm bắt đầu rồi group thôi diễn. Cái gọi là group thôi diễn kỳ thật chính là lợi dụng group công thức đối nguyên lực mô hình tiến hành tính toán tổ hợp. Group công thức là một cái phi thường phức tạp công thức, nó rất cường đại, lại không phải vô địch, cũng không phải là nói có cái này công thức, tất cả nguyên kỹ liền có thể tùy tiện tổ hợp đi ra. Trên thực tế nó càng giống một loại diễn toán công cụ, có thể để người càng nhanh hơn tính toán ra các loại nguyên lực mô hình khối tại tổ hợp lúc khả năng sinh ra phản ứng cùng đối ứng phương hướng. Nguyên nhân chính là này, tại không có kiểu mẫu tình huống dưới, muốn hoàn thành một cái hoàn toàn mới nguyên kỹ y nguyên cần rất nhiều phức tạp làm việc muốn làm. Mà tại trải qua 2 tháng cố gắng về sau, Tô Trầm group thôi diễn rốt cục xuất hiện một đường ánh dạng đông. Đầu ngón tay đang bay nhanh búng ra, giống như đang đạn tấu vô hình dây đàn. Từng đạo màu đỏ sợi tơ từ đầu ngón tay bay ra, mang theo nóng bỏng viêm ý, trên không trung cấu kết ra một chương hỏa diễm lưới lớn. Theo tay cầm lên một khối vàng dòng ném về không trung lưới lửa, cái kia vàng dòng đâm vào trên mạng, như vào không có gì xuyên qua lưới lửa. Vừa mới bay qua, chỉ thấy cái kia vàng dòng xoát một chút chia ra thành mấy cái khối nhỏ, rơi trên mặt đất, mỗi một khối đều xuất hiện một chút hòa tan. Lúc này, không trung lưới lửa chấn động, lúc này mới biến mất ở trong không khí. Đây chính là ngươi dùng thiên cầm thủ khai thác mới nguyên kỹ sao? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tô Trầm giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cơ Hàn Yến đang đứng tại cửa ra vào. Ngươi là vào bằng cách nào? Tô Trầm giật mình trừng to mắt, nơi này là bản thân học xá, thế nhưng là có học viện cấm chế, nữ nhân này nói thế nào xông liền xông vào. Ngươi đã quên đạo sư của ta là ai? Cơ Hàn Yến hứng hờ trả lời, đi tới nhặt lên trên đất kim khối, tử quan sát kỹ. Tô Trầm chán nản im lặng, lấy quyền mưu tư làm đến nàng loại tình trạng này, cũng coi như hiếm thấy. Cũng không biết nàng người đạo sư kia làm sao chịu được nàng dạng này. Cơ Hàn Yến đã nói, ngươi tiến triển so ta tưởng tượng được nhanh, bất quá đây cũng không phải là bạo liệt hỏa điểu đi. Ân, thiên cầm thủ đến cùng không phải phi hoa thủ, ta thử qua mấy lần, nhưng hiệu quả đều không để ý muốn. Trên thực tế, nên tính là thất bại. Về sau ta nghĩ, đã không phải phi hoa thủ đã thay thế, vậy thì tại sao muốn chấp nhất tại bạo liệt hỏa điểu đâu? Nguyên kỹ tổ hợp liền như tình yêu, thích hợp mới là trọng yếu nhất. Cho nên ta liền nếm thử cải biến mạch suy nghĩ, hoàn toàn từ bỏ bạo liệt hỏa điểu, đổi thành cái này. Cũng không biết ngươi có thích hay không, khai phát hỏa diễm chi võng linh cảm thì bắt nguồn từ Tô Trầm cùng Kim Linh Nhi một trận chiến, lúc ấy hắn bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, không ngừng sử dụng lôi âm đao chế tạo không khí âm lôi phục kích đối thủ. Đáng tiếc lôi âm đao uy lực dù sao yếu đi chút, tạo thành sát thương có hạn, nếu như là cái này hỏa diễm chi võng, đối phương dám xông lại liền là tìm cái chết. Bất quá Cơ Hàn Yến phong cách chiến đấu từ trước đến nay cường thế mà lăng lệ, đối loại này phòng thủ thức phong cách chiến đấu hội sẽ không thích, liền không nói được rồi. Cơ Hàn Yến đã nói, ta sở dĩ ưa thích tiến công, là bởi vì không có cần ta phòng thủ người. Tốt a, câu trả lời này như xoa, nhưng ở Tiềm Long Viện, còn có rất nhiều mạnh hơn ta, chỉ ít hiện tại mạnh hơn ta. Cho nên ta rất ưa thích, Cơ Hàn Yến bổ sung trả lời để Tô Trầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, vậy là tốt rồi. Bất quá hiện ở cái này hỏa diễm chi võng bền vững độ còn không được, ta bây giờ còn đang nghĩ biện pháp tăng lên nó độ cứng. Nếu không liền như vừa rồi như thế, người khác một đạo trưởng phong khả năng liền rách nó. Bất quá đều là dây nhỏ, muốn tăng lên cường độ, có chút không dễ dàng. Cấu thành hỏa diễm chi võng dây nhỏ nhất định phải đầy đủ mảnh mới có thể bảo trì kỳ phong duệ tính. Nhưng trái lại, cẩn thận sợi tơ liền dẫn đến hắn trình độ bền bỉ không đủ. Sắc bén cùng cứng cỏi, trở thành thiên bình hai đầu, để Tô Trầm khó mà giải quyết. Đang nghe Tô Trầm nói qua ở trong đó khó khăn về sau, Cơ Hàn Yến cúi đầu suy tư một chút, có lẽ có thể thay cái cách làm. Cái gì cách làm? Để lưới vô hình, để lưới vô hình. Tô Trầm đầu tiên là ngây ngốc một chút, lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này đến là biện pháp tốt, đã rất khó tăng lên cường độ, cái kia liền dứt khoát để nó nhìn không thấy, để nó khó mà đề phòng. Bất quá cứ như vậy, lại được dung nhập mới nguyên kỹ. Nguyên kỹ tổ hợp tuyệt đối không phải càng nhiều càng tốt. Cần tổ hợp nguyên kỹ càng nhiều, liền mang ý nghĩa càng phức tạp, không chỉ có nghiên cứu lúc lại tăng thêm đại lượng lượng công việc, tính toán lượng, coi như sử dụng lúc cũng sẽ trở nên cực kỳ rườm rà, bất lợi nắm giữ, bất lợi thực chiến. Hỏa diễm chi võng đã dung hợp ba loại nguyên kỹ, lại thêm vào mới đồ vật, quá độ phức tạp liền sẽ trở nên không thích hợp thực chiến cần. Tại sao phải dùng hỏa diễm? Cơ Hàn Yến đột nhiên hỏi. Hả? Tô Trầm ngẩn ngơ, bởi vì ban sơ là dự định sáng tạo mới bạo liệt hỏa điểu, đúng không? Nhưng bây giờ nó đã không phải là bạo liệt hỏa điểu, hiện tại cái này nguyên kỹ cùng bạo liệt hỏa điểu không có bất cứ quan hệ nào, vì cái gì còn nhất định phải chấp nhất tại hỏa cầu thuật cùng hỏa diễm tô có thể. Vẫn là ngươi sẽ chỉ cái này. Vấn đề này để Tô Trầm trệ ở. Cơ Hàn Yến lại nói, lưới mục đích, đơn giản là ngăn địch, đả thương địch thủ, theo đuổi cũng nên là bí ẩn tính cùng tính sát thương. Tăng thêm hỏa diễm mặc dù tăng cường nó lực sát thương, nhưng này có hạn tăng cường kỳ thật có thể nói không có nửa điểm ý nghĩa. Vì cái gì không đổi một số mới đi vào? Tô Trầm mắt sáng rực lên, đúng a, nếu như là như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều. Thật đáng chết, ta làm sao sớm không nghĩ tới. Tô Trầm ảo não không thôi. Một ngày này, hai người liền mới nguyên kỹ phương hướng phát triển thăm dò hồi lâu, cuối cùng định ra phương hướng mới. Tại đây cái trong quá trình, Tô Trầm học xong một cái đạo lý phải làm cho tốt một sự kiện, có khi không chỉ cần có hợp lý phương pháp, còn cần chính xác phương hướng. Phương hướng sai lầm, thì quá trình lại xuất sắc đều không có ý nghĩa. Cơ Hàn Yến cũng phát hiện Tô Trầm là một cái thiên tài chân chính. Dung hợp mấy môn nguyên kỹ, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa to lớn tính toán lượng cùng vô số rườm rà làm việc, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể phát minh mấy cái, mà thiếu niên này lại chỉ dùng mấy tháng liền hoàn thành một cái nguyên kỹ hình thức ban đầu. Đây là hắn tại đại lượng chương trình học sau khi làm được. Bất quá mới tổ hợp liền mang ý nghĩa mới vô hạn khả năng, Tô Trầm cần tính toán đại lượng nguyên kỹ mô hình mới có thể xác nhận đến cùng nào nguyên kỹ nhất thích hợp dùng để tổ hợp. Cái này mang ý nghĩa cần càng nhiều nguyên kỹ. Vấn đề này, Cơ Hàn Yến ôm đồm. Liền như đại đa số người đầu tư đồng dạng, tại đối với đầu tư mục tiêu xem trọng tình huống dưới, là rất nguyện ý tiếp nhận gia tăng đầu tư. Cơ Hàn Yến xem trọng Tô Trầm, một số nguyên kỹ mà thôi, đối với nàng mà nói tính không được cái gì. Vào lúc ban đêm, Cơ Hàn Yến liền vì Tô Trầm tìm tới một đống lớn nguyên kỹ. Tại trải qua đại lượng sàng chọn về sau, Tô Trầm cuối cùng xác định phong nhận thuật cùng quang tuyến thiên chiết thuật. Phong nhận thuật có thể vì lưới mang đến cứng cỏi cùng sắc bén, quang tuyến thiên chiết thuật thì khiến cho vô hình. Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng nguyên lực mô hình cùng nguyên lực phù ấn bản thân liền có cực mạnh tổ hợp tính. Giống nhau Tô Trầm nói qua như thế nguyên kỹ tổ hợp liền như tình yêu, thích hợp mới là trọng yếu nhất. Cái này ba loại nguyên kỹ ở giữa tồn tại tình yêu. Chương 160, qua ải. Một tháng sau, ngày hôm nay ban ngày không có lớp. Trong phòng, Tô Trầm ngồi ở trên giường, thủ thế biến động, nhẹ nhàng ấn tới không trung. Nhìn qua không có thứ gì, chỉ là một trận gió nhẹ thổi qua. Chỉ có tại dưới nguyên năng chi nhãn của Tô Trầm mới có thể thấy rõ một tấm lưới nguyên năng ánh sáng lóng lánh đang mật bố tại không gian trước người. Tiện tay nắm lên một khối nghiên mực ném qua, nghiên mực kia xuyên qua tấm lưới, hóa thành mấy chục mảnh mảnh vỡ rớt xuống, tấm lưới thanh sắc kia nhưng chỉ là rung động một phen, cũng không biến mất. Lại sau một chốc, lúc này mới biến mất vào trong vô hình. Xong rồi, trên mặt Tô Trầm lộ ra nụ cười mừng rỡ, tân nguyên kỹ lấy tốc độ nhanh hơn so với Tô Trầm dự đoán thành hình. Bất luận sắc bén vẫn là độ bền bỉ đều so với trước tăng lên rất nhiều, quan trọng nhất chính là phong võng chọn dùng quang tuyến thiên chiết thuật, trở nên mắt thường khó phân biệt, có tính đột nhiên cực lớn, tuyệt đối là bẫy người hảo nguyên kỹ. Đương nhiên, bất kể là phong võng cứng cỏi vẫn là ẩn hình đều không phải không thể loại bỏ. Nhưng thiên hạ vốn không có nguyên kỹ vô địch, lấy tu vi hiện nay của Tô Trầm, cũng không thích hợp yêu cầu càng cao hơn. Không bằng tới phòng thí luyện thử một chút hiệu quả thực chiến. Trong đầu Tô Trầm không thể nén xuống bốc lên cái ý niệm này. Liền như tuyệt đại đa số hài tử tại sau khi có được đồ chơi sẽ nhịn không được khoe khoang một thoáng, Tô Trầm cũng khát vọng dùng một hồi sảng khoái tràn trề chiến đấu nghiệm chứng tân nguyên kỹ của bản thân. Hơn nữa khoảng thời gian này hắn chuyên tâm nghiên cứu nguyên lực mô hình, đối với bạch tháp chiết dược, định thần thuật cùng nguyên năng phi đạn ba cái nguyên kỹ này cũng đã có chỗ nắm giữ, thực lực có thể nói đại tăng, nếu như không thử một chút trình độ hiện tại của bản thân, vẫn là có chút không cam lòng. Nghĩ đến liền làm, Tô Trầm trực tiếp ra khỏi phòng, đi tới Tiềm Long Viện Bách Luyện Đường. Bách Luyện Đường là nơi Tiềm Long Viện chuyên môn vì học viên cung cấp thử thách. Mỗi một học viên tại sau khi thực lực đề thăng tới trình độ nhất định đều có thể tới nơi này tiếp thu kiểm nghiệm, nghiệm nghiệm bản thân thành quả. Tô Trầm tự nhập học tới nay vẫn là lần đầu tiên đến thí luyện đường, đợi đến thí luyện đường, liền nhìn thấy đây là một tòa đại điện rộng rãi. Đại điện nguy nga đồ sộ, hai bên có 18 đồng nhân, nhìn như điêu khắc, kỳ thực ma ngẫu, chấp hành viện luật, giữ gìn trật tự. Ở trong điện lại có 20 phiến đồng môn, mặt trên có khắc bất đồng đồ án. Tô Trầm không hiểu có tác dụng gì, may ở trong điện còn có học viên trực ban, liền tiến lên hỏi dò. Học viên kia là cái khỉ ốm, cả người xem ra gầy gầy gò gò, đối với vấn đề của Tô Trầm không kiên nhẫn nói, 20 cánh cửa đại biểu chính là bất đồng cường độ. Người mới mà nói, tiến vào từ cánh cửa thứ nhất bên trái, lúc nào đả thông, mở ra, được cánh cửa thứ nhất, liền có thể vào cánh cửa thứ hai. Mặt khác, sau mỗi cánh cửa đều có cống hiến khen thưởng, mở ra là sẽ thu được. Còn cống hiến bao nhiêu, thì coi số lần tiến vào. Số lần tiến vào càng ít, thì cống hiến càng nhiều. Nói cách khác, nếu như ta một lần mở ra cánh cửa đầu tiên, cống hiến thu được là nhiều nhất. Nếu như lần này không mở ra, lần sau lại tới, coi như mở ra cống hiến cũng sẽ giảm xuống. Không sai, vì vậy mỗi một học viên đều phải có một cái phán đoán chính xác đối với thực lực bản thân. Vậy nếu như thẳng thắn tu luyện thêm mấy năm rồi mới tới đề thăng chẳng phải càng tốt hơn? Tô Trầm hỏi, đương nhiên có thể, bất quá quy củ của nơi này là, niên hạn càng dài, cống hiến càng thấp. Mỗi cánh cửa đều có bản thân tiêu chuẩn, kẻ xâm nhập niên hạn tăng cường, liền hạ thấp cống hiến. Mỗi vào thêm một lần, cũng là như thế. Học viên quái tiếu trả lời, học viện là không có nhiều tiện nghi cho các ngươi chiếm như vậy. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm đã minh bạch, muốn có được nhiều cống hiến nhất, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất dùng số lần ít nhất thông qua, này liền muốn cầu học viên không chỉ phải có thực lực mạnh mẽ, còn phải có sức phán đoán tinh chuẩn. Phán đoán chính xác đối với lực lượng của bản thân là căn cứ sinh tồn quan trọng nhất cho mọi người tương lai hành tẩu. Bằng không nhìn thấy đối thủ liền có đánh thắng được không cũng không biết, dễ dàng khiêu khích kẻ mạnh hơn chính mình, chính là muốn chết. Học viện định ra quy củ này, chính là muốn bức bách các học viên rõ ràng phán đoán thực lực bản thân. Nói là bách luyện, kỳ thực luyện được càng nhiều, giá trị càng thấp. Nếu thật sự là bách luyện qua cửa, vậy người này cũng gần như chính là rác rưởi. Ngươi xác nhận muốn đi vào sao? Bình thường nơi này đều là cuối năm học mới khá náo nhiệt. Dù sao đó là kỳ hạn cuối cùng của một năm, bất quá đến lúc đó liền sẽ khá bon chen, hơn nữa tham gia thí luyện còn phải trước tiên giao nộp cống hiến. Quả nhiên chỗ trống không dễ xuyên như vậy, cũng may Tô Trầm vốn là cũng không phải đến lợi dụng sơ hở. Hắn cười nói ta liền hiện tại tham dự, được, ta liền yêu thích người sảng khoái. Học viên kia dựng thẳng ngón cái khen, đem thân phận bài của ngươi cắm vào trên cửa, liền có thể tiến vào. Tô Trầm lúc này mới nhìn thấy trên cửa kia nguyên lai còn có một cái lỗ cắm nho nhỏ. Đi tới đem thân phận bài cắm vào xong, cửa lớn mở ra. Tô Trầm đi vào, liền cảm thấy hoa mắt, bản thân đã ở trong một phiến chói trang hoang mạc. Tuy rằng sớm biết đây là ảo cảnh trận pháp bố trí thành, nhưng thân ở trong đó, Tô Trầm vẫn là không lý do có loại nóng bức cảm. Đúng vào lúc này, một đạo quang ảnh đột nhiên từ dưới chân vọt lên, lao thẳng tới Tô Trầm. Một phát đột kích này tới vừa nhanh vừa vội. Tô Trầm lại là nhẹ nhàng lóe lên liền né qua. Bóng đen kia bổ một cái thất bại, lại hướng về Tô Trầm, phát xuất một tiếng phẫn nộ tê khiếu, dĩ nhiên là một con huyễn ảnh sơn miêu. Năm đó Tô Trầm lần đầu tiên đối phó hung thú chính là huyễn ảnh sơn miêu, không nghĩ tới con đầu tiên ở nơi đây gặp phải lại vẫn là nó. Huyễn ảnh sơn miêu là sinh vật rừng núi, cũng không sinh sống ở trong sa mạc, bất quá nếu đã là ảo cảnh, tự nhiên cũng là không quan trọng những thứ này rồi. Lấy thực lực bây giờ của Tô Trầm, đối phó một con huyễn ảnh sơn miêu tự nhiên không phải việc khó gì, bất quá hắn lần này lại đây, chủ yếu chính là chắc thí hiệu quả thực chiến của tân nguyên kỹ, cho nên trực tiếp kình khởi phong võng. Huyễn ảnh sơn miêu kia như điện bay tới, xuyên qua phong võng, Tô Trầm cũng không né tránh, mặc cho miêu chảo đặt tại trên bản thân yết hầu. Sơn miêu kia chỉ khựng lại một cái, liền biến thành mảnh vỡ rơi xuống. Nhân là huyễn hóa chi thú, không có máu tươi, chỉ hóa làm vô số quang điểm biến mất. Sau khi Sơn Miêu biến mất, tiếp sau đó xuất hiện lại là một đội binh sĩ. Tuy rằng đều là đoán thể kỳ binh sĩ, nhưng mỗi người thân mang chiến giáp, tay cầm lợi nhận, càng hiếm thấy hơn còn hiểu thuật hợp kích. Bất quá đối với Tô Trầm mà nói, chuyện này tương tự không có khó khăn gì. Như trước là phong võng tế khởi, một đội binh sĩ kia xung kích mà đến, từng kẻ trực tiếp va vào trên mạng. Lần này hiệu quả của phong võng liền không tốt như lần trước rồi, khải giáp cứng rắn chống đỡ phong võng sắc bén, trầm trọng phân lượng càng tạo thành áp lực cực lớn đối với phong võng, dẫn đến không thể đem đối thủ cắt ra liền triệt để tan vỡ. Mặc dù như thế, một đội binh sĩ này cũng bị thương không nhẹ. Tô Trầm lùi lại, tiếp tục tế khởi phong võng, huyễn tượng binh sĩ bất úy tử vong vào tới trước, tiếp tục xé rách. Lại thả võng, lại xông, Tô Trầm dòng dã chế tạo 5 tấm võng, lúc này mới đem đội binh sĩ này hoàn toàn giết chết. Sau khi binh sĩ biến mất, kế xuất hiện lại là một đội phi điểu. Nhìn thấy phi điểu, Tô Trầm hài lòng, không nghi ngờ chút nào, đây lại là đối thủ yêu thích của phong võng. Liền như vậy, Tô Trầm toàn bộ hành trình hầu như chỉ dùng một cái phong võng tới đối phó đối thủ, không ngừng chắc thí tân nguyên kỹ đối mặt các loại đối thủ, tình hình ứng dụng tại dưới các loại tình huống. Chỉ có nguyên kỹ trải qua muôn vàn thử thách mới là thực dụng hảo nguyên kỹ, tại trong quá trình này, Tô Trầm cũng dần dần phát hiện một ít thiếu sót trong ứng dụng của phong võng. Dưới tình huống nào thích hợp sử dụng, dưới tình huống nào không thích hợp. Hắn đem những thứ này từng cái ghi nhớ, để làm tương lai cải tiến. Không có nguyên kỹ nào là vô địch hết, cũng không có nguyên kỹ nào là không thể cải tiến. Chỉ có ôm một trái tim vĩnh viễn không biết đủ, mới có thể không ngừng tiến bộ. Trong nhiều lần chắc thí, bất chi bất giác, Tô Trầm phát hiện bản thân đột nhiên không còn đối thủ. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình đã mở ra đệ nhất quan. Chương 161, tái ngộ. Sau khi đệ nhất quan đả thông, ảo cảnh biến mất, Tô Trầm lúc này mới phát hiện bản thân chính đang ở trong một chỗ điện đường dày đặc nguyên cấm. Đối diện điện đường có một cánh cửa, đẩy cửa mà vào, Tô Trầm phát hiện bản thân đã trở lại đại điện bên ngoài. Học viên khỉ ốm kia nhìn thấy Tô Trầm đi ra, sáng mắt lên nói, đã thông qua đệ nhất quan sao? Không tệ a, vận khí mà thôi, Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, nói đã từ trên cửa rút ra thân phận bài của chính mình, phát hiện mặt trên đã thêm ra 25 điểm cống hiến. Thế nào, có muốn thử một chút cửa ải thứ hai hay không? Nếu như thông qua, nhưng là có thể đạt được 50 điểm cống hiến nha. Học viên khỉ ốm kia có chút không có ý tốt rượt dây Tô Trầm. Tốt, Tô Trầm càng là thẳng thắn dứt khoát đồng ý. Thấy Tô Trầm tiến vào cánh cửa thứ hai, học viên khỉ ốm kia đầu tiên là ngây ra một chút, lập tức phát xuất xem thường châm biếm, lại lừa vào thêm một đứa. Hắn ở đây thời gian dài, rõ ràng nhất vấn đề nơi này. Tiềm Long Viện đệ nhất quan kỳ thực là dễ chịu nhất, có thể nói chính là dùng để cho học viên cống hiến, đồng thời cũng là cho bọn họ manh mối. Nếu như là học viên thông minh, từ trong biến hóa của đệ nhất quan liền có thể phán đoán ra đại thể thực lực của gia đệ nhị quan, sau đó phán đoán ra bản thân có nắm chắc qua cửa hay không. Đối với phần lớn học viên mà nói, đệ nhất quan dễ chịu, 25 điểm cống hiến này quả thực chính là tự nhiên kiếm được, thế nhưng bắt đầu từ đệ nhị quan, không có chút thực lực liền rất khó vượt qua. Khỉ ốm cũng là có chút nhãn lực, liếc mắt đã nhìn ra Tô Trầm không có loại khí huyết đặc thù của quý tộc huyết mạch, hẳn là loại học viên phổ thông kia, mới nhập học bất quá mấy tháng liền tiến đệ nhị quan, cơ bản chỉ có một cái kết cục, chính là thất bại. Bất quá điều này cũng chính là khỉ ốm chờ mong, hắn mỗi ngày ở nơi đây xem học viên ra vào, thích xem nhất chính là những học viên kia tràn đầy tự tin đi vào, lại tỏ rõ vẻ ủ rũ đi ra, từ thất bại của đối phương tìm tới khoái cảm. Loại khoái cảm xây dựng trên thất bại của người khác này cực kỳ tươi đẹp, cũng là trụ cột chống đỡ tâm lý của phần lớn người thất bại. Bất quá vui sướng của hắn hiển nhiên không kéo dài quá lâu. Khi phiến cửa lớn thứ hai sáng lên đèn xanh thì, khỉ ốm rõ ràng ngây người. Qua rồi, hắn dĩ nhiên thông qua rồi. Tô Trầm lần nữa từ sau cửa đi ra, trên thân phận bài trong tay đã lại thêm ra 50 điểm cống hiến. Lợi hại a, tiểu tử. Khỉ ốm rất nhanh thu thập lại tâm tình chấn kinh, giả vờ thở dài nói, có muốn lại thử một chút cửa thứ ba hay không? Trong số học sinh năm nhất, nhưng là rất ít người có thể vào lúc này đi tới cửa thứ ba. Tô Trầm rất chăm chú suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu nói, ta muốn thử một chút. Sát, người vẫn đúng là đến. Trong lòng khỉ ốm phát xuất cười lạnh, quả nhiên là cái gia hỏa không biết tiến thối. Tiềm Long Viện là dựa theo 10 năm học viên, 1 năm 2 cửa mà thiết chí. Nói cách khác, làm học viên năm nhất, có thể thông qua 2 cửa chính là hợp lệ, đệ tam môn kỳ thực đã là thuộc về học viên năm 2, đối với học viên năm nhất mà nói, chỉ có kẻ tài ba trong đó mới có thể quá. Hết thảy cống hiến đều là tại trên cơ sở này tiến hành tính toán. Xông qua sớm, thì tăng thêm khen thưởng, thông qua muộn, thì đối ứng khấu trừ. Chân chính có thể làm được xông qua sớm, thông thường chỉ có những tuyển thủ hạt giống nhất đẳng kia, nhưng người như vậy hiển nhiên không thể nào là cái gia hỏa không có huyết thống trước mắt này. Cửa thứ ba, chờ đụng tường ăn cho đi. Khỉ ốm cười lạnh trong lòng. Thời gian không lâu, khi đồng môn lần nữa sáng lên đèn xanh thì khỉ ốm cả kinh muốn rớt cả cằm rồi. Ta ích ha, hắn vậy mà thật sự quá cánh cửa thứ ba. Tại trong thời gian học, lấy thân phận không có huyết thống, xông qua cửa thứ ba, chuyện này nếu như để người ta biết, còn không kinh đến rớt hàm đi. Lần này đi ra, Tô Trầm hiển nhiên không có nhẹ nhõm giống như lúc trước. Trên mặt xuất hiện rõ ràng mệt mỏi chi sắc, trên trán cũng mang theo mồ hôi. Bất quá trên mặt nhưng mang theo mừng rỡ, nguyên lai cửa thứ ba khen thưởng có 100 điểm. Không biết nếu như bản thân xông qua cửa thứ tư sẽ thế nào. Bất quá hắn vừa nãy ở bên trong cũng là thủ đoạn dùng hết, liền bạch tháp chiết dược cùng nguyên năng phi đạn vừa nắm giữ cũng đều dùng tới, tự nghĩ muốn xông qua cửa thứ tư cũng không có chút nắm chắc nào, cũng chỉ có thể tắt tâm tư này. Mặc dù như thế, Tô Trầm vẫn là hỏi khỉ ốm một câu, đúng rồi, xin hỏi trong số học sinh năm nhất, có mấy người xông qua cửa thứ ba? Hay là Tô Trầm liên sấm tam quan duyên cớ, ngữ khí của khỉ ốm cũng một thoáng cung kính lên, tra xét một thoáng ghi chép trả lời, cho tới bây giờ, bao quát người có 84 người. Dĩ nhiên có tới 84 người sao? Đây còn không bao gồm còn có một chút người khả năng còn chưa có đến vượt ải, nhưng cũng tương tự đã có thực lực vượt ải. Quả nhiên thiên hạ năng nhân vô số, riêng là tại trong số học sinh năm nhất, liền có không ít cường nhân. Vậy có ai xông qua cửa thứ tư không? Tô Trầm lại hỏi, khỉ ốm lại lật một chút, trả lời, 5 người. Xông qua cửa thứ tư cũng có 5 người sao? Có thể biết thân phận không? Tô Trầm hỏi, khỉ ốm đáp, 2 người lựa chọn bảo mật, 3 người công khai thân phận. Phân biệt là Giang Tích Thủy, Nguyệt Lung Sa cùng Cơ Hàn Yến. Quả nhiên Cơ Hàn Yến cũng ở trong đó sao? Lấy thực lực của nàng, điều này xác thực không kỳ quái. Hơn nữa xông qua cửa thứ tư, cũng không có nghĩa là liền dừng bước tại đó, Cơ Hàn Yến chính là kẻ liền Phan Hạo cũng có thể đấu sức, trên lý thuyết nàng chỉ ít có thể xông qua cửa thứ năm. Không xông khả năng vẫn là vì cẩn thận đi, chỉ là không biết Giang Tích Thủy cùng Nguyệt Lung Sa lại là người nào. Bên này khỉ ốm đã cười hì hì nói, đúng rồi, người có thể xông tam quan, cũng đã có tư cách tại trên danh sách lưu danh, có muốn hay không? Không cần, Tô Trầm lắc đầu, hắn đối với ghi tên bảng vàng cái gì không có hứng thú. Tại sau khi xem qua những xếp hạng này, Tô Trầm đã xác nhận, bản thân bây giờ, về mặt thực lực hẳn là đã cùng loại nhân vật như Thụ Cung Trương Thành An, Huyết Yêu Trung Đỉnh chênh lệch không lớn, lúc trước hắn tại trên Tam Sơn quận khảo trùng trùng thủ xảo mới thu được đệ ngũ, hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể nói danh xứng với thực rồi. Cho tới Cơ Hàn Yến loại thiên tài đỉnh cấp này, hắn thì vẫn như cũ chênh lệch một đoạn. Bất quá không sao, mục tiêu không phải là dùng để truy đuổi sao. Quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa thứ tư, trong lòng dĩ nhiên đã có tính toán, Tô Trầm xoay người rời đi. Hoan nghênh lần sau trở lại a. So với lúc trước uể oải lười nhác, ngữ khí của khỉ ốm đã tràn ngập cung kính cùng nịnh bợ. Nguyên bản chỉ là muốn thử một chút nguyên kỹ mới nghiên cứu ra, không nghĩ tới lại thu được 170 điểm cống hiến, để Tô Trầm cảm thấy hài lòng. Đi tới Tiềm Long Viện mấy tháng, tuy rằng một mạch ít giao du với bên ngoài, Tô Trầm cũng biết tầm quan trọng của cống hiến tại Tiềm Long Viện. Biết rất nhiều phục vụ trong Tiềm Long Viện đều cần thông qua cống hiến mới có. Nghe nói sở dĩ như vậy, chính là cân bằng sự khác biệt giữa các học viên, dù sao cái gì cũng dùng tiền đến kết toán, học viên giàu có trời sinh liền chiếm ưu thế so với học viên nghèo khó, bất lợi phát triển. Chọn dùng phương thức cống hiến, chỉ ít có thể làm cho tất cả mọi người đều tại trên cùng một cái vạch xuất phát. Đương nhiên, công bình chân chính là không tồn tại, không nói những cái khác, riêng là quý tộc huyết mạch tiên thiên ưu thế, chính là vô huyết mạch giả vô pháp so với. Nhưng ở phương diện này, liền ai cũng không có cách nào. Thu được 175 điểm cống hiến, lại thêm cống hiến nguyên bản vốn có, Tô Trầm liền muốn tới thư đồ quán xem một chút. Có lẽ là bởi vì thụ áo tộc ảnh hưởng khá sâu duyên cớ, Tô Trầm đối với tri thức theo đuổi vượt xa người thường. Điều này cũng có quan hệ với sự khác biệt giữa hai cái chủng tộc. Áo tộc là chủng tộc điển hình tri thức quyết định thực lực, mỗi một cái đại áo thuật sư đồng thời cũng là đại học giả, dốc lòng nghiên cứu bí mật của thế giới. Nhân tộc thì lại khác. Nhân loại cũng nghiên cứu tri thức, nhưng càng chú trọng tri thức cùng tu luyện đồng bộ tiến hành. Mỗi một điểm tri thức đều phải cùng tu luyện tương quan, đều phải phù hợp với tự thân tu luyện, bằng không chính là vô ý nghĩa. Sở dĩ như vậy là bởi vì sai biệt to lớn về thân thể giữa hai cái chủng tộc, áo tộc trời sinh bất lợi tu luyện, thế nhưng bọn họ trời sinh có thể có được sức quan sát nhạy cảm, có thể lý giải nguyên năng vận hành biến hóa, vì vậy bọn họ thi pháp đều dùng phương thức mô hình nguyên lực. Chính vì nguyên nhân này, mặc dù là những chủng tộc khác cũng có thể học tập cùng sử dụng thượng cổ áo thuật, bởi vì áo thuật chỉ có quan hệ cùng phương thức vận hành của nguyên năng, cùng chủng tộc không quan hệ. Mà nhân tộc nguyên kỹ, nguyên lực phù ấn là tại nhân thể sinh thành, đối với nhân thể sinh ra ảnh hưởng, mọi người thông qua tự thân phóng thích nguyên kỹ, chính vì nguyên nhân này chỉ thích hợp nhân tộc, không thích hợp những chủng tộc khác. Chủng tộc sai biệt, tạo thành phương thức tu luyện cổ kim sai biệt. Nhưng đối với Tô Trầm mà nói, hắn lại nhìn thấy một cái con đường hoàn toàn mới, đó chính là cổ cùng kim kết hợp, thượng cổ áo thuật cùng nguyên kỹ hiện đại liên hợp vận dụng. Kỳ thực con đường này đã có người đi rồi, đó chính là áo thuật cải tiến. Tinh thần chi nhãn chính là một cái điển hình kiểu mẫu. Chỉ là đi được hiển nhiên không phải thành công lắm, quá mức phức tạp làm cho tính thực dụng của nó hạ thấp không ít. Nhưng đối với nắm giữ công thức Brook cùng nguyên năng chi nhãn Tô Trầm mà nói, việc thay đổi cùng đề thăng loại nguyên kỹ này lại là rất khả thi. Hiện tại vấn đề lớn nhất của hắn vẫn là căn cơ tri thức không đủ. Thư đồ quán không thể nghi ngờ là cái địa phương tốt giải quyết vấn đề này. Một đường đi tới thư đồ quán, cùng bách luyện đường đồng dạng, nơi này cũng có học viên phụ trách tiếp đón. Những công tác tiếp đón này là một loại phương thức để học viên thu được cống hiến, tuy rằng thu hoạch không nhiều, nhưng thắng ở an toàn bớt lo. Tiếp đón học viên là một cô nương mặt tròn, biết Tô Trầm là lần đầu tiên tới, giới thiệu, hết thảy thư tịch trong quán đều không cho mượn ra ngoài, chỉ có thể tại trong quán lật xem, mỗi cái canh giờ 10 điểm cống hiến. Nếu như nắm giữ quyền hạn ưu đãi, có thể căn cứ cấp bậc quyền hạn chiết khấu. Tô Trầm là hạt giống tiềm lực nhị đẳng, nhập viện liền có quyền hạn ưu đãi cấp 9, nói cách khác mỗi cái canh giờ chỉ cần tiêu hao 9 điểm cống hiến. Phải làm sao mới có thể đề thăng quyền hạn ưu đãi? Tô Trầm hỏi, hoàn thành nhiệm vụ quyền hạn của học viện có thể đề thăng, hoặc là trực tiếp bỏ cống hiến ra mua. Chỉ cần 100 điểm cống hiến liền có thể nắm giữ quyền hạn cấp 9. Cô nương mặt tròn không biết Tô Trầm có quyền hạn cấp 9, đặc biệt giới thiệu. Cấp 9 đề thăng đến cấp 8 đây, cần 150 điểm cống hiến. Cô nương mặt tròn trả lời, bất quá quyền hạn là thông dụng toàn viện, không chỉ hữu hiệu tại thư đồ quán, tại những nơi khác cũng hữu dụng nha. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm lấy ra thân phận bài nói, đề thăng đến quyền hạn cấp 8 cho ta. Không tính những thứ khác, chỉ là một cái thư đồ quán, tiêu tốn 150 điểm này đề thăng quyền hạn cũng đáng giá. Nhìn thấy Tô Trầm một thoáng bỏ ra 150 điểm cống hiến đề thăng quyền hạn, cô nương mặt tròn cũng lấy làm kinh hãi. 150 điểm cống hiến không phải con số nhỏ, then chốt còn chỉ là dùng tới tiết kiệm mỗi cái canh giờ một điểm cống hiến. Điều này liền mang ý nghĩa đối phương muốn đem tiền vốn kiếm về, liền ít nhất phải tại thư đồ quán đầu nhập 150 cái canh giờ, 1,200 điểm cống hiến. Nếu như đối phương không phải thực sự có tiền, cũng chỉ có thể là đối phương có lòng tin tuyệt đối có thể kiếm được. Vừa nghĩ tới đó, ánh mắt cô nương mặt tròn nhìn Tô Trầm đã tràn ngập ngôi sao nhỏ. Mỗi một cái học viên lấy phương thức phục vụ đại chúng để kiếm cống hiến, kỳ thực đều có thể nói là tầng thấp nhất xã hội. Bọn họ xuất thân không dễ, thực lực không đủ, chỉ có thể thông qua phương thức đơn giản nhất để thu được tài nguyên. Đối với bọn họ mà nói, nếu như có thể tại trong quá trình phục vụ đạt được một cái đại nhân vật thưởng thức, chính là thiên đại may mắn. Khi ốm nịnh nọt, mặt tròn mị nhãn, sao lại không phải như vậy? Đáng tiếc đối với Tô Trầm mà nói, tất cả những thứ này đều vô ý nghĩa. Không nhìn mặt tròn tiểu cô nương phong tình, làm tốt thăng quyền Tô Trầm đi vào trong quán. Mới vừa vào trong quán, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào trong mắt. Tô Trầm như bị sét đánh, cả người đều cứng lại rồi. Khinh La, chương 162, mục tiêu. Cố Khinh La ngồi tại một góc dựa song trong thư đồ quán, nâng một quyển sách chính đang chăm chú đọc. Lông mày của nàng cau lại, như đang ngẫm nghĩ vấn đề gì, biểu hiện chăm chú mà nghiêm nghị. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trên người nàng, liền tại trên mặt nàng chiếu rọi ra ánh sáng thánh khiết. Khinh La, nhẹ giọng hô hoán nhuận vật vô thanh, nhưng dường như sấm sét thức tỉnh nữ hài trong trầm tư. Cố Khinh La thân thể mềm mại khẽ run, nhẹ dương vầng trán, một khắc đó, hai người ánh mắt đối vọng, thời gian giống như tại thời khắc này ngưng lại. Tô Trầm không hề động đậy mà nhìn Cố Khinh La, Cố Khinh La cũng chăm chăm mà nhìn Tô Trầm, hai người liền như thế đối vọng không nói gì. Một hồi lâu, trên mặt Cố Khinh La rốt cục nổi lên mỉm cười, ngươi đến rồi. Thăm hỏi đơn giản, tại đáy lòng Tô Trầm trào dâng một phiến sóng to gió lớn, trên mặt nhưng lặng lẽ nói ân. Nguyên lai ngươi cũng tới Tiềm Long Viện, Cố Khinh La thả cuốn sách xuống, ta là Lũng Tây Quận, tham gia chính là Lũng Tây Quận khảo. Nói như vậy, ngươi vội vã rời khỏi Lâm Bắc, chính là chuyện quận khảo đi. Tô Trầm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Phảng phất Cố Khinh La rời đi đối với hắn chỉ là mây khói phủ vân. Thiếu niên khí thịnh, đại khái chính là như vậy đi, mặc dù là nhìn thấy người yêu trong lòng, nhưng vẫn như cũ phải kiên trì bản thân quật cường cùng tôn nghiêm. Cố Khinh La cúi đầu, dùng âm thanh nhẹ như muỗi kêu trả lời một tiếng, thật không tiện, sự tình đến quá vội vàng, không có sớm nói cho ngươi một tiếng. Tô Trầm trong lòng buồn bực, ta không biết quận khảo của ngươi hóa ra là vội vàng đến mức độ như vậy. Trong thư viện còn có người khác, thấy bọn họ lên tiếng, hơi không kiên nhẫn chừng vài lần, đối với bọn họ hừ vài tiếng. Cố Khinh La thở dài, để quyển sách xuống, nàng biết ngày hôm nay sách này là xem không xong rồi. Đem sách vở trả lại, Cố Khinh La nói, theo ta ra ngoài đi một chút được không? Tô Trầm không nói gì, chỉ là theo sau lưng Cố Khinh La đi ra ngoài. Dọc theo đường nhỏ trong rừng nội viện một đường đi tới, Cố Khinh La nhẹ giọng nói, lần trước vội vàng rời đi, không có nói với ngươi một tiếng, là ta không phải, ta ở nơi đây xin lỗi ngươi. Tô Trầm nghe trong lòng cay đắng, ngươi biết ta muốn nghe không phải cái này. Ngươi muốn biết tại sao ta liền chạy như vậy? Cố Khinh La cười khẽ, nàng dừng một chút, sau đó trả lời, bởi vì giữa chúng ta không thể nào a. Tại sao? Kỳ thực ngươi biết đáp án kia, chỉ là không chịu thừa nhận đi. Tô Trầm trong lòng đau xót, bởi vì ra thế, trên mặt Cố Khinh La liền nở ra nụ cười mỹ lệ, nhìn, ngươi không phải rõ ràng sao? Sự chênh lệch giữa quý tộc huyết mạch cùng vô huyết gia tộc, không cần ta giải thích, ngươi cũng nên minh bạch chứ. Tô Trầm đương nhiên minh bạch, ngày đó tham kiến Tam Sơn quận thi lần kia, hắn liền đã minh bạch. Khác biệt giữa huyết mạch quý tộc cùng vô huyết gia tộc, liền giống như là chênh lệch giữa Tô Trầm cùng hạ nhân nhà hắn. Loại chênh lệch này là thứ hình thành từ chế độ quý tộc huyết mạch của nhân loại mấy ngàn năm nay, không bị ý chí cá nhân ảnh hưởng. Vì duy trì huyết mạch tinh khiết, quý tộc chỉ cùng quý tộc thông hôn. Vô huyết mạch giả có kẻ thành công cùng quý tộc huyết mạch thông hôn không? Có, nhưng người thành công ít ỏi, còn đa phần là không được chúc phúc. Tình cảm của Tô Trầm cùng Cố Khinh La từ vừa mới bắt đầu chính là không hợp quy củ, không phù hợp phân chia tôn ti trên dưới của chế độ huyết mạch nhân tộc này. Vì vậy Cố Khinh La từ chối hắn. Nàng thậm chí ngay cả từ chối đều không nói, rời đi luôn. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, đây chính là lựa chọn tốt nhất đi. Tô Trầm cũng từng có ảo tưởng, hắn ảo tưởng ái tình có thể vượt qua đẳng cấp, vượt qua chế độ, ảo tưởng Cố Khinh La có nguyên nhân khác, mà không phải nhân tố hiện thực như vậy. Nhưng khi hắn lần nữa nhìn thấy Cố Khinh La, khi hắn nghe được Cố Khinh La trình bày lý do bản thân rời đi thì, trái tim của hắn vẫn là không thể nén xuống đau đớn. Nguyên lai, chân tướng chính là đơn giản như vậy sao? Kỳ thực đây mới là chân thực chứ. Mình và Cố Khinh La kỳ thực chưa từng chân chính nói qua một hồi luyến ái, lại dựa vào cái gì để Cố Khinh La vì chính mình hy sinh. Tô Trầm biết, đây không phải Cố Khinh La sai, nhưng mà tâm vẫn là nhịn không được sẽ đau. Cố nén đau khổ trong lòng, Tô Trầm mang theo mỉm cười, ta đương nhiên minh bạch, vốn là ta mơ hão, con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Dạng nữ tử giống như ngươi, có thể có làm bằng hữu là tốt lắm rồi, lại vẫn muốn càng tiến thêm một bước. Ta thực sự là... Tô Trầm gãi gãi ra đầu, bất quá ngươi cũng thật đúng, nếu đã không muốn, nói một tiếng là được rồi, hà tất bắt chuyện đều không bắt liền đi. Rõ ràng cũng thi vào Tiềm Long Viện, cũng không nói với ta một tiếng. Là sợ ta chưa từ bỏ ý định, quấn quýt ngươi không buông. Cố Khinh La cúi đầu, là ta không phải, xin lỗi. Không sao, có thể hiểu được, yên tâm đi, nếu đã ngươi từ chối, vậy sau này ta không quấn ngươi nữa là được. Tô Trầm cười hì hì nói, sau đó còn làm bằng hữu. Cố Khinh La liền gật đầu, đương nhiên có thể. Tô Trầm liền ngửa đầu ha ha cười vài tiếng, sau đó hắn nói, đúng rồi, ngươi lần này quận thi thứ mấy? Cố Khinh La khẽ lắc vầng trán, ta không có biểu hiện tốt giống như ngươi, bất quá thứ 12. Thập nhị a, không tiến 10 vị trí đầu, thật đáng tiếc chút. Bất quá Cố gia huyết mạch vẫn là rất mạnh, ngươi cũng rất xuất sắc, sau đó nhất định sẽ càng tốt hơn. Vậy thì đa tạ ngươi chúc lành. Hai người vừa đi vừa nói, ngữ khí dần dần trở nên khách khí lên. Cũng dần dần trở nên xa lánh. Lại hàn huyên chốc lát, Tô Trầm đột nhiên nói, ai nha, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có một chuyện, muốn đi trước một bước. Ngày hôm nay gặp lại được ngươi rất vui vẻ, có cơ hội sẽ liên lạc lại. Ừm, Cố Khinh La nhẹ giọng trả lời. Hai người lúc này mới cáo biệt, Cố Khinh La nhìn bóng lưng hắn rời đi, bên trong viền mắt lặng yên chảy ra hai hàng thanh lệ, lẩm bẩm nói, xin lỗi, Tô Trầm, ta không muốn ngươi chết. Rời Cố Khinh La, Tô Trầm vội vã hướng về rừng cây nhỏ bên cạnh rời đi. Hắn bước tiến nhanh chóng, liền như là có thứ gì ở phía sau đuổi theo hắn vậy. Hắn càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng thẳng thắn lao đi. Tại trong rừng lao nhanh, mặc kệ phía trước có cái gì liền như thế một đường va tới, phần phật một đường đụng gãy không biết bao nhiêu cây cối, mãi đến tận tinh bì lực tấn, mới ngã vào trước một khối núi đá oa oa gào khóc lên. Khóc bù lu bù loa, khóc đến hoàn toàn không còn nhân dạng. Hết thảy kiên cường tại thời khắc này đều bị xé nát, duy còn lại nỗi đau ghi lòng tạc dạ, như châm khắc đâm vào trong lòng. Tận tình phóng thích ra trong lòng nhu nhược cùng vô lực, tại trong góc rừng không người này. Cũng không biết trải qua bao lâu, tâm tình bị đè nén đã phát tiết triệt để, Tô Trầm bình tĩnh ngày xưa lại dần dần trở về. Hắn đình chỉ tiếng khóc, một lần nữa đứng lên, hít một hơi dài, sửa sang lại quần áo, tự nói. Được rồi, khóc cũng đã khóc, nhuyễn cũng nhuyễn đủ rồi, hiện tại nên khôi phục tỉnh táo. Trước đây, ta chỉ là một lòng mong muốn trở nên cường đại, nhưng lại không biết vì cái gì mà trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, ta minh bạch rồi. Ta minh bạch rồi con đường tương lai ta phải đi. Cái gì chó má huyết mạch, bất quá là một ít thú nhân biến chủng mà thôi. Chúng ta muốn đối kháng chính là những thú tộc hoành hành tại man hoang kia, lực lượng dựa dẫm vào huyết mạch thú tộc mà thu được, nhất định vĩnh viễn cũng không thể nào vượt qua thú tộc. Ta muốn đánh vỡ chế độ huyết mạch này, sáng tạo hệ thống tu luyện của chính bản thân nhân tộc, khiến nhân tộc từ đây không cần dựa huyết mạch mà tu hành nữa, khiến nhân tộc quật khởi. Thành tựu thần tọa chí cao của huyết mạch nhân tộc ta. Tô Trầm dõng dạc nói ra theo đuổi một đời của hắn. Ngay tại thời khắc dứt lời, một tiếng nói giả nua truyền đến. Vô nghĩa, thối lắm, si nhân thuyết mộng, chương 163, lời thề là thần thánh. Đột nhiên xuất hiện nói chuyện dọa Tô Trầm nhảy một cái. Gấp quay đầu, liền thấy sau lưng cách đó không xa một cái lão đầu chính ghé vào trong bụi cỏ, loay hoay một gốc không biết tên tiểu hoa. Hắn ở chỗ này có chừng một hồi, trên người dính đầy lá rụng. Bất quá coi như không có lá rụng, cái kia hình tượng cũng không khá hơn chút nào. Một đầu loạn phát, trên miệng râu ria rối bời cũng không biết dài đến đâu thời gian không có thanh lý qua, một đôi bong bóng mắt, vành mắt đen đến phát tím, nhìn liền như bị người theo đập lên mặt đất đau nhức đánh. Tô Trầm không biết hắn là đến đây lúc nào, nhưng lời nói mới rồi lộ ra lại chính là hắn phát ra. Tô Trầm có chút phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại tâm thần. Cùng Cố Khinh La gặp nhau để hắn có chút tâm thần thất thủ, nhưng cái này thất thủ chỉ là một lát, hắn cuối cùng vẫn cái kia Tô Trầm, cái kia bình tĩnh tỉnh táo Tô Trầm. Tức giận Tô Trầm sẽ tìm lão đầu biện luận, cãi lộn, nhưng là tỉnh táo Tô Trầm không biết. Hắn chấn định lại, cả sửa lại một chút vạt áo, sau đó nói. Ngài nói không sai, đích thật là vô nghĩa đánh rắm, người si nói mộng, thanh nguyên lượng một cái vừa mới thất tình thiếu niên nhất thời ăn nói lung tung, không cần để vào trong lòng. À, lão đầu kinh ngạc phát ra tiếng. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Tô Trầm trước mặt. Liền đột nhiên như vậy xuất hiện, phảng phất giữa hai người cái kia hơn 10 trượng khoảng cách toàn không tồn tại. Đột một xuất hiện tại Tô Trầm trước người, dùng một đôi vẩn đục lão mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Trầm. Một lát, hắn nói, Ngô, nhanh như vậy liền tỉnh táo lại sao? Xem ra ngươi không có ta nghĩ bết bát như vậy. Tô Trầm cung kính nói, tạ tiền bối khích lệ, tiểu nhân vừa rồi nói bừa, để tiền bối chê cười. Hừm, biết ta vì cái gì nói ngươi là tại vô nghĩa đánh rắm sao? Lão đầu híp mắt hỏi, Tô Trầm gật đầu, đương nhiên, tiểu tử vừa rồi nói, vốn chính là không thiết thực Đông Tây. Nhân tộc mấy vạn năm vô số anh tài không có thể làm đến sự, ta một cái mới vừa vào học học sinh liền dám khẩu suất cuồng ngôn, tự nhiên là vô nghĩa đánh rắm, người si nói mộng. Ra ngoài ý định, lão đầu kia nghe giận dữ nói, đánh rắm, đánh rắm. Tiền nhân không có làm đến, hậu nhân liền không thể làm được sao? Đây là cái gì hoang đường lý do? Nhân tộc đã từng liền dẫn khí cảnh đều không thể bản thân đột phá, nhưng cuối cùng không phải là làm được. Không chỉ có như thế, thậm chí có thể vô huyết đột phá đến phí huyết cảnh, đây chẳng phải là nhân tộc ngàn vạn năm đến mơ ước thực hiện. Một người làm không được, liền ngàn vạn người đi làm, một năm làm không được, liền ngàn vạn năm đi làm, nhiều đời tích lũy, luôn có thể làm được thời điểm, dựa vào cái gì liền muốn vọng hạ khẳng định nói vĩnh không khả năng. Muốn ta nói, một ngày nào đó, ta nhân tộc hội thoát khỏi huyết mạch hạn chế, thành tựu bản thân con đường tu luyện, siêu thoát thú tộc, hùng bá vạn thế. Hắn vừa nói còn một bên khoa tay múa chân, cảm xúc kích động, nói đến nước bọt bay lên, nghe được Tô Trầm lại là triệt để choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn lão đầu, thế nhưng là, ta vừa rồi, ngươi, ta mới vừa nói ngươi vô nghĩa đánh rắm, là bởi vì ngươi cái này lý tưởng động cơ không đúng. Lão đầu điểm Tô Trầm cái trán hô to, bao nhiêu anh hùng, vì nhân tộc quật khởi mà đi đến đầu này không đường về, khả năng cả một đời đều bởi vậy phí thời gian, lại không oán không hối. Vì cái gì? Liền vì cái kia tâm bên trong một cái mộng, liền vì ta nhân tộc vô tận tương lai. Mà ngươi thì sao, ngươi là vì cái gì phát hạ vừa rồi thề nguyện, là mẹ nó vì nữ nhân. Tô Trầm trệ ở, lão đầu thanh sắc câu lệ nói, làm đại sự, liền muốn có làm đại sự ý chí. Không có ôm ấp nhật nguyệt, ngực la thiên hạ lòng dạ, ngươi cũng xứng đảm nhân tộc quật khởi. Vì một nữ nhân, đánh vỡ huyết mạch quy chế, đây con mẹ nó chính là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Ngươi tại sao không nói vì một nữ nhân mà lật đổ bảy nước, thành tựu nhà ngươi vạn thế cơ nghiệp? Vậy ít nhất vẫn còn so sánh đánh vỡ huyết mạch hạn chế đáng tin hơn một số. Hôm nay ngươi có thể vì một nữ nhân thề, hắn hướng ngươi liền có thể vì một nữ nhân phá thể. Tô Trầm nghe được xấu hổ không thôi, nguyên lai lão đầu không phải là vì chí hướng của hắn mà mắng hắn, mà là vì hắn lập xuống cái này chí hướng động cơ giáo huấn. Lão đầu la đấy dài dòng dạy dỗ hắn nửa ngày, câu nói sau cùng tổng kết ra, ba lớn một chút sự, lập thiên đại chí, ngươi không vô nghĩa ai vô nghĩa, ngươi không thối lắm ai đánh giám. Nhân tộc quật khởi cái từ này, không phải ngươi loại này thái điểu có thể tùy tiện trà đạp, đó là để người dùng hết cả đời đi thực hiện cùng theo đuổi. Nói chắp tay sau lưng rời đi, nhìn lấy lão đầu cứ như vậy rời đi, Tô Trầm nhất thời cũng có chút ngây người. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hô lớn, lão nhân gia, xin hỏi cao tính đại danh. Trưởng giả chỉ giáo, Tô Trầm suốt đời không quên. Cái kia thanh âm già nua ung dung truyền đến, một cái vì mộng, phí thời gian nửa đời ngu xuẩn thôi, không đề cập tới cũng được. Một cái vì mộng, phí thời gian nửa đời người. Tô Trầm thấp giọng trầm ngâm, chẳng lẽ là lại một cái Menbrook, hắn rốt cuộc hiểu rõ lão giả tại sao phải mắng hắn. Đối với già như vậy người mà nói, vì một nữ nhân mà lập xuống như thế lời thề, có lẽ chính là đối với hắn mơ ước lớn nhất khinh nhường đi. Đi ra khỏi rừng cây, Tô Trầm lại trở về cái kia ồn ào náo nhiệt học viện. Đang bị lão nhân một trận răn dậy về sau, Tô Trầm cuối cùng từ có chút ngất đi trong ý nghĩ triệt để thanh tỉnh lại. Bình phục lại trong lòng sau cùng một điểm khuấy động, Tô Trầm hướng Lãm Nguyệt Lâu đi đến. Cơ Hàn Yến liền ở tại nơi này. Đến Lãm Nguyệt Lâu, Tô Trầm khi thấy Cơ Hàn Yến từ trong lâu đi ra, sau lưng còn đi theo một tên bạch y nam tử, chính một mặt ân cần nói gì đó. Bất quá hắn ân cần hiển nhiên đều cho chó ăn, Cơ Hàn Yến hoàn toàn không để ý đến hắn ý tứ, chỉ là hung hăng đi lên phía trước. Nhìn thấy Tô Trầm tới, Cơ Hàn Yến trong mắt sáng lên, băng xương trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng cười là bởi vì nàng biết, Tô Trầm lúc này tìm đến nàng, sẽ chỉ có một nguyên nhân, chính là mới nguyên kỹ thành công. Nhưng nụ cười này rơi ở bên cạnh nam tử kia trong mắt, lại như mặt trời mọc phương Tây, sơn hà đảo lưu không thể tưởng tượng nổi. Hàn Yến, ngươi cười, ngươi là tán đồng lời nói của ta sao? Nếu sớm biết ngươi nghĩ như vậy, ta, sông dài, Cơ Hàn Yến tiện tay một cái tát, đem nam tử kia đánh bay, trực tiếp đi vào Tô Trầm bên người, nói, là được rồi. Tô Trầm gật đầu, đi ta trong phòng, Cơ Hàn Yến lập tức nói, nàng muốn Tô Trầm đi nàng phòng là bởi vì nơi đó có phòng luyện công, chính thích hợp diễn luyện mới nguyên kỹ. Vừa vặn nam tử mặc áo trắng kia từ dưới đất bò dậy, nghe nói như thế, suýt nữa không có ngã nhào một cái lại ngã chồng vó. Hắn không dám tin nhìn Cơ Hàn Yến lôi kéo Tô Trầm liền hướng trong lâu đi, rốt cuộc minh bạch vừa rồi Cơ Hàn Yến thiếu dung không phải vì bản thân nở rộ. Đó là cái gì người? Làm sao có thể để Hàn Yến vì hắn mỉm cười? Nhìn trên người hắn huyết khí không nồng, rõ ràng chỉ là người bình thường. Bạch Hy nam tử không dám tin vào hai mắt của mình. Cơ Hàn Yến chính là vì như thế một cái bình thường học viên, đánh bản thân một trưởng, sau đó còn muốn đem đối phương kéo đến bản thân trong phòng đi. Dừng lại, hắn lại kìm nén không được kêu to lên. Tô Trầm nhướng mày, biết đối phương hơn phân nửa đã hiểu lầm. Hắn đang muốn mở miệng giải thích, đã thấy Cơ Hàn Yến mày liễu đứng đấy, trong mắt đã mông lung ra một mảnh sương lạnh. Tô Trầm biết, hỏng. Sau một khắc, Cơ Hàn Yến bỗng nhiên quay người, một trưởng vỗ ra. Một cỗ băng xương dòng lũ đã mãnh liệt mà ra, đã triệt để đem nam tử mặc áo trắng kia bao phủ tại đầy trời xương hoa bên trong. Chương 164, tuyệt chỉ. Xoạt xoạt xoạt, từng đạo kinh khí tại không trung tung hoành xen kẽ, đan dệt ra vô hình năng lượng chi võng, vắt ngang tại không. Cơ Hàn Yến thu tay lại, dựa vào năng lượng cảm ứng, Cơ Hàn Yến có thể mơ hồ nhìn thấy võng tồn tại, nàng trong ánh mắt toát ra một tia thỏa mãn. Người quả nhiên làm được, ẩn hình chi võng. Đáng tiếc chính là chiết xạ ánh sáng, chỉ có thể lừa gạt được phổ thông mắt thường, nếu như đối phương sử dụng trinh chắc nguyên kỹ trực tiếp cảm ứng nguyên năng, vẫn như cũ vô pháp ẩn giấu. Tô Trầm tiếc nuối nói, không có nguyên kỹ nào là vô địch hết, có thể lừa dối mắt thường cũng đã đủ rồi. Cơ Hàn Yến đối với điều này đến không có gì bất mãn, phần lớn mọi người tác chiến là không thể nào một mạch sử dụng nguyên kỹ loại trinh chắc, đặc biệt là đối với nguyên khí sĩ cấp thấp mà nói, nguyên lực có hạn, liền càng không thể làm như vậy rồi. Mặt khác, coi như đối phương thật một mực sử dụng nguyên kỹ loại trinh chắc, dẫn đến cái nguyên kỹ này vô pháp có hiệu quả, cũng tương đương với bức bách đối thủ tiêu hao so với chúng ta càng nhiều nguyên lực. Tô Trầm cảm thấy khâm phục, ngươi nói không sai, ta cũng là sau khi thử nghiệm vận dụng một phen mới nghĩ đến, không nghĩ tới ngươi một thoáng đã nghĩ đến, ngươi thật sự là thiên tài phương diện này. Chỉ là am hiểu chiến đấu đi, nhưng không sánh bằng ngươi. Cơ Hàn Yến nhìn Tô Trầm, ngươi mới là thiên tài chân chính, dĩ nhiên có thể liên tục sáng tạo hai loại nguyên kỹ mới. Xem dáng dấp như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý còn có thể sáng tạo càng nhiều. Tuyệt đối đừng, Tô Trầm vội khoát tay nói, liền một loại này đều đem ta mệt chết. Tô Trầm trên thực tế tự nhiên không mệt như thế, nhưng khuyết đại trả giá trước nay là ưu điểm mỗi cái gian thương chuẩn bị, huống hồ tiếp sau đó Tô Trầm cũng thực sự không muốn làm ra tân nguyên kỹ gì nữa. Đổi mới cần phải xây dựng ở cựu tri thức vô pháp thỏa mãn nhu cầu mới tiến hành sáng tạo, mà không phải vì đổi mới mà đổi mới. Tại dưới tình huống Tô Trầm còn có nhiều tri thức cũ, nguyên kỹ cũng như vậy chưa có học tập, dốc lòng đi sáng tạo nguyên kỹ mới gì đó, kỳ thực là một loại hành vi lẫn lộn đầu đuôi. Tô Trầm lúc trước cũng là vì trải nghiệm vận dụng công thức Brook mới đáp ứng thỉnh cầu của Cơ Hàn Yến, nhưng tại sau khi hoàn thành thì phải hiểu thu lại. Hắn bây giờ còn không cần dốc lòng cầu mới, đem cũ học tốt đồng dạng hữu dụng, hơn nữa hiệu suất càng cao hơn, cơ sở càng chắc hơn. Thấy hắn không muốn tiếp tục sáng tạo nguyên kỹ mới, Cơ Hàn Yến cũng không nói gì nữa, vậy thì thôi, bất quá sau đó nếu như có thứ tốt gì mới, ta là nói loại có thể tăng cao thực lực ấy. Ta sẽ tìm ngươi, Tô Trầm trả lời rất khẳng định. Cơ Hàn Yến gật gật đầu, đúng rồi, võng này tên gọi là gì? Cơ Hàn Yến hỏi, ta còn chưa đặt tên, nếu không ngươi tới đặt đi. Vậy thì, gọi Phong Thanh võng đi. Được, Tô Trầm đáp, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Chính chuẩn bị rời đi, Tô Trầm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, ngươi có biết một vị lão nhân, đầu bù mặt bẩn, lôi thôi lếch thếch, thế nhưng thực lực rất mạnh, hẳn là tại Diêu Quang Cảnh, xem ra có chút điên điên khùng khùng. Nghe được vấn đề của Tô Trầm, Cơ Hàn Yến ngẩn ngơ, nghĩ một hồi trả lời, nếu đã là lão nhân, vậy khẳng định không phải học viên, chỉ có thể là đạo sư. Chỉ là đạo sư trong Tiềm Long Viện, đến không nghe nói có cái gì đầu bù mặt bẩn lôi thôi lếch thếch. Còn nói người điên điên khùng khùng sao, lẽ nào ngươi hỏi chính là hắn? Từ biệt Cơ Hàn Yến, Tô Trầm trở lại. Dọc theo đường đi Tô Trầm còn đang suy nghĩ, là một lần nữa về thư đồ quán tra chút tư liệu, vẫn là về học xá tiếp tục thí nghiệm, đã thấy trước mặt đi tới một người. Chính là Bạch Y Nam Tử lúc trước bị Cơ Hàn Yến một trưởng đánh bay. Chỉ là một chốc lát này, hắn đã khôi phục phong độ phiêu phiên lúc trước, quần áo đã một lần nữa đổi quá, đầu tóc trải chuốt đến mỗi cái sợi tóc đều là bóng loáng, trong tay còn cầm một cây quạt không ngừng phe phẩy, lúc này đã vào giữa đông, cái tên này khoe mẽ thật đến mức độ không coi ai ra gì rồi. Lần này phía sau hắn còn theo một tên sai vặt, một mặt nịnh nọt bợ đỡ. Cản đường Tô Trầm, Bạch Y Nam trực tiếp nói, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi cùng Hàn Yến quan hệ gì? Khẩu khí kiêu ngạo, nếu như đổi thành người khác, hơn nửa tại chỗ liền tức giận rồi. Trong lòng Tô Trầm nắm chắc, nhưng chỉ là cười cười, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Cơ cô nương cũng không giao tình quá lớn, cùng nàng quen biết là bởi vì có một vụ giao dịch muốn làm với nàng. Vừa nãy nàng thấy ta vui mừng, đó là bởi vì biết ta mang đến thứ mà nàng cần. Không phải vậy sao, đồ vật giao phó, kiểm tra xong, liền đuổi ta ra rồi. Hắn nói chuyện ngôn từ hòa ái, trật tự rõ ràng. Chỉ mới vài câu liền đem hiểu lầm làm rõ. Tên Bạch Y trang bức khoe mẽ kia đến cũng không phải kẻ hoàn toàn không nói lý, sau khi nghe bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới thở phào một hơi nói, hóa ra là như vậy a. Ta liền nói lấy ánh mắt Hàn Yến, làm sao có khả năng để ý loại vô huyết giống như ngươi. Phắc, biết nói chuyện không đấy. Tô Trầm trong lòng nhíu mày, nhưng cũng không tính toán với hắn, chỉ nói, nếu như hiểu lầm đã được làm rõ, vậy ta liền đi trước một bước. Nói liền muốn rời khỏi. Đúng vào lúc này, Tô Trầm lại nhìn thấy gã sai vặt bên cạnh kia đột nhiên nói khẽ với Bạch Y Nam gì đó. Bạch Y Nam kia lập tức nói, chờ một chút, người đem thứ gì cho Hàn Yến. Tô Trầm lắc đầu nói, cái vấn đề này, chỉ sợ các ngươi vẫn là tự mình hỏi Cơ cô nương thì hơn, để ta nói ra, không quá thích hợp. Bạch Y Nam hơi nhướng mày, người tốt nhất vẫn là nói cho ta, sau đó nàng có nhu cầu gì, ta liền sẽ thỏa mãn. Hắn muốn biết, là bởi vì hắn biết thiên hạ ít có thứ gì có thể khiến cho Cơ Hàn Yến động tâm. Nếu đã là đồ vật có thể khiến cho Cơ Hàn Yến lộ ra nụ cười, tất nhiên đến không dễ, nếu như mình có thể vì Cơ Hàn Yến tìm tới, nói không chừng liền có thể khiến nàng vui mừng. Cái này sao, Tô Trầm gãi gãi đầu, chỉ sợ ngươi thật sự không tìm được. Ồ, Bạch Y Nam Tử lông mày vẩy lên, phất mở quạt giấy trong tay, khẽ phe phẩy vài cái nói, cõi đời này, thứ có thể khiến cho Chiết Mai công tử Bạch Y Hồng ta không tìm được, sợ là không nhiều. Ngươi đến là đủ tự tin, Tô Trầm trong bụng phỉ nhổ. Liền thấy gã sai vặt bên cạnh kia lại hướng tới Bạch Y Nam Tử thấp giọng nói vài câu. Tô Trầm nhíu chặt lông mày, trên đời này có rất nhiều chuyện, chính là thị phi do ác phó chọc ra. Quả nhiên Bạch Y Nam đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức nhìn về phía Tô Trầm, hừ lạnh nói, đến là thiếu chút nữa bị ngươi lừa rồi. Thứ gì mà ta không thể tìm được, đồ vật mà lấy ngươi một tên vô huyết phàm tộc cũng có thể tìm ra được, ta làm sao có khả năng không tìm được. Nói, ngươi cùng Hàn Yến đến cùng quan hệ gì? Trong lòng Tô Trầm cũng nổi lên tức giận, lạnh nhạt nói, ngươi cũng nhìn ra rồi, còn hỏi cái gì? Lời này vừa ra, Bạch Y Hồng sắc mặt đại biến, toàn thân đều run rẩy như sốt rét, không thể nào, không thể nào. Hàn Yến làm sao có khả năng để ý loại người như ngươi? Loại người như ta thì làm sao? Loại người như ta liền không thể được Cơ Hàn Yến coi trọng. Tô Trầm châm biếm lại, đương nhiên không thể. Bạch Hỉ Hồng giống to lên, một kẻ vô huyết phàm tộc, có thể vào Tiềm Long Viện đã là lớn lao vinh quang, lại còn dám tranh giành thiên chi kiều nữ, quả thực chính là dĩ hạ phạm thượng. Hắn tay trái nhất chỉ Tô Trầm, lập tức thu lại cái tâm tư không nên có kia của ngươi, bằng không nhất định cho ngươi nếm mùi. Thu lại tâm tư không nên có, Tô Trầm không khỏi nghĩ đến Cố Khinh La. Tại trong mắt những quý tộc huyết mạch này, đại khái hết thảy vô huyết phàm tộc, đều là tiên thiên liền so với bọn họ thấp hơn một bậc sao. Không được mặc kim tuyến xích y, hành tẩu trên đường gặp phải quý tộc cần phải nhường đường, không được cùng quý tộc huyết mạch thông hôn, ra vào làm việc, tất cả đều ưu tiên quý tộc, chỉ có thể chen chúc tại biên tái chi địa, làm pháo hôi tồn tại, thậm chí quý tộc giết người, cũng tội giảm một bậc. Trong lòng Tô Trầm dâng lên một cỗ hỏa diễm nồng đậm. Đó là thống hận đối với chế độ huyết mạch vạn ác này. Ngón tay Bạch Hỉ Hồng còn điểm tại trước trán Tô Trầm. Tô Trầm nhìn ngón tay kia, đột nhiên nói, một ngón tay là bao nhiêu cống hiến? Cái gì? Bạch Hỉ Hồng ngẩn ngơ. Tô Trầm xuất thủ, hắn tóm lấy ngón tay đang chỉ ra kia, thuận thế một vặn. Rắc, một vặn đứt chỉ, chương 165, Bạo Phong Chi Hạt Thượng. Ngao, tiếng kêu thảm thiết thê lương xé rách trường không. Bạch Hỉ Hồng nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô Trầm dám hướng hắn xuất thủ, đau kêu thành tiếng. Bất quá người này đến cũng không phải cái thủng rỗng, bị thương đồng thời, tay phải quạt xếp đã đâm về Tô Trầm. Tô Trầm cũng không có xoay tay lại, chỉ là thả ra vòng bảo hộ, tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng. Quạt xếp cũng tại trong khoảnh khắc đã đánh ra mười mấy lần công kích, đâm vào vòng bảo hộ bên trên, dập dờn ra mảng lớn thải quang. Đang muốn lại ra tay, giữa không trung đã truyền tới một thanh âm, còn không ngừng tay, Tiềm Long Viện bên trong không được đánh nhau. Bạch Hy Hồng thời khắc này đau đến thẳng co giật. Nào còn có dư học viện quy củ, quát, dám làm tổn thương ta, ta làm thịt ngươi. Vừa vặn lúc này Tô Trầm trên người vòng bảo hộ toàn bộ tiêu tán, Bạch Hỉ Hồng quạt xếp quét qua, lại là quét ra một mảnh cầu vòng màn sáng, hướng về Tô Trầm. Tô Trầm cũng không phản kháng, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc kệ màn sáng đánh tới. Lớn mật, lúc trước thanh âm gầm thét, tiếng quát như sấm, thình thịch nổ vang, cái kia vung ra cầu vòng màn sáng liền như ảo ảnh trong mơ lúc này vỡ tan. Hóa thành mảng lớn cầu vồng điểm sáng tràn ngập trên không trung. Trong lúc nhất thời bầu trời bay múa vô số màu sắc rực rỡ tinh điểm, nói không hết mê ly hào quang, người xem không kịp nhìn. Bạch Hỉ Hồng lại là thổ huyết bay lên, hắn một chiêu này bị người cưỡng ép phá vỡ, đưa đến kết quả chính là nguyên lực phản phệ, để cho mình bị thương không nhẹ. Lúc này, thanh âm kia mới ung dung truyền đến, để ngươi dừng tay ngươi liền ngừng, dám kháng lệnh, muốn chết sao? Tiềm Long Viện bên trong không được đánh nhau, ngươi tự tiện động thủ. Phạt cống hiến 10 điểm, kháng mệnh không theo, ra phạt 20, cấm đoán một ngày. Cái gì? Bạch Hỉ Hồng kinh hãi, một chỉ Tô Trầm, vậy hắn đâu? Vì cái gì hắn không bị trừng phạt? Lão phu không thấy được hắn xuất thủ đối phó ngươi, liền thấy ngươi xuất thủ công kích hắn, có vấn đề gì? Hắn không có xuất thủ. Bạch Hỉ Hồng cả giận, rõ ràng chính là hắn trước ra tay, còn đem ngón tay của ta làm gãy. Lão phu không nhìn thấy cái này, đã nhìn thấy ngươi liên tục hướng hắn phát động công kích. Mà lại không nghe hiệu lệnh. Còn ngươi tay kia chỉ là chính ngươi đánh người lúc đánh gãy a. Đồ vô dụng. Bạch Hỉ Hồng chán nản, còn muốn nói tiếp cái gì, một cỗ phong phá đến, từ trong gió nhô ra một cái tay, đem hắn một bả nhấc lên, lại là trực tiếp giam lại đi. Đối bầu trời, Tô Trầm nói, đa tạ giám sát công chính xử lý. Hừ, bản thân kiềm chế một chút, nể mặt Hàn Yến, giúp ngươi một lần, lần tiếp theo coi như không giúp được. Thanh âm kia đã truyền vào Tô Trầm trong tai. Tô Trầm mỉm cười, đa tạ, nếu để cho giám sát khó xử, liền chụp cái này 10 điểm cống hiến cũng không sao. Từ vừa mới bắt đầu Tô Trầm không có ý định tỉnh cái này 10 điểm cống hiến. Tại Tô gia ba lần thâm hồng hành trình để hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, chỉ cần có gánh chịu trừng phạt trách nhiệm, có chút sai lầm là không sợ phạm. Đã Tiềm Long Viện dùng chụp cống hiến làm trừng phạt, như vậy thì nhiều lừa cống hiến đúng rồi. Ha ha, chút chuyện nhỏ này, còn không đến mức gây khó khăn cho ta. Cái kia giám sát đạo sư đến là không có bởi vậy liền trực tiếp khấu trừ hắn điểm cống hiến, chỉ là nói tiểu tử này cả ngày quấn lấy Hàn Yến, ta nhìn cũng phiền, vừa vặn mượn tay của ngươi giáo huấn một chút, kha kha kha kha. Tình cảm lão nhân này cũng sớm kìm nén muốn thu thập dám phao hắn đổ đệ người. Liên tiếp trong tiếng cười quái dị, lão đầu kia biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Tô Trầm biết, tượng loại nhân vật này, nguyên niệm cường đại, lại phối hợp trong nội viện nguyên trận, toàn bộ Tiềm Long Viện đều ở tại bọn hắn giám thị dưới. Có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể trước tiên biết. chính muốn ly khai, chợt thấy Bạch Hỉ Hồng cái kia gã sai vặt vẫn còn ở đó. Bạch Hỉ Hồng là bị giam lại, hắn cái này ác bộc lại còn rất tốt không có việc gì. Tô Trầm vừa nghĩ tới sự tình kỳ thật chính là người làm này chọn lên, trong lòng lập sinh tức giận. Người hầu kia một gặp không tốt, co cẳng liền chạy. Tô Trầm khẽ nói, ta để ngươi đi rồi sao? Vung tay lên, mấy cái không khí xúc tu đã buộc hắn tới, lại thuận thế một bổ, trực tiếp đem cái này ác bộc bổ lật qua. Tiểu tử này không phải Tiềm Long viện học viên, viện quy không bảo vệ được hắn. Mang theo cái này nô bộc trực tiếp trở về học xá, Cương Nham nhìn Tô Trầm buộc người trở về, nhất thời cũng hơi kinh ngạc, người kia là ai? Không biết, cũng không trọng yếu. Tô Trầm thuận miệng trả lời, đem ta để ở trên bàn cái kia bình dược tề lấy tới, cho hắn uống hết. Cái kia bình cứng cỏi dược tề, nó không phải thất bại sao? Cho nên mới muốn để hắn uống, ta cần nhìn một chút vấn đề đến cùng ra ở đâu. Minh Bạch, Cương Nham dẫn theo người đi qua. Cứng cỏi dược tề là một loại làn da cứng cỏi dược tề, sử dụng sau có thể tăng lên người làn da tính bền dẻo, dùng cho tu luyện luyện thể loại nguyên kỹ phụ trợ dược vật, cũng được xưng là cấp độ nhập môn dược tề sư cọc tiêu. Nói đúng là, có thể thuận lợi chế tác hoàn thành cứng cỏi dược tề người, liền có thể tính là chính thức dược tề sư. Tô Trầm học tập luyện dược đã có đoạn thời gian, bản thân hắn thì có phương diện này thiên phú, lại thêm Vĩnh Sinh Điện Đường giúp đỡ, tiến bộ nhanh chóng. Bất quá coi như thế, cứng cỏi dược tề phức tạp phối phương cùng dườm già điều phối thủ pháp vẫn là đem Tô Trầm làm khó. Nguyên Hoàng Đại Lục dược tề điều phối cũng không phải đem các loại vật liệu thêm chung vào một chỗ coi như thành công, đây chẳng qua là cấp thấp nhất dược tề điều phối phương thức. Chân chính chất lượng tốt dược tề đều có bản thân đặc biệt điều phối thủ pháp, càng cần hơn vận dụng nguyên lực không ngừng kích phát dược lực, điều hòa dược tính, khiến cho tại chính xác thời khắc sinh ra bản thân cần phản ứng, từ đó hoàn thành điều phối. Cứng cỏi dược tề tại điều phối quá trình bên trong cần dùng đến 3 loại khác biệt thủ pháp đi điều hòa dược tính, có chút sai lầm liền sẽ thất bại, mà nhất làm cho người đau đầu chính là, có khi ngươi đều không biết mình thất bại ở nơi nào. Nếu có người có thể phối hợp bản thân, có lẽ có thể làm cho mình tốt hơn lý giải dược tính, phát hiện vấn đề. Tô Trầm vốn đang tại sầu từ chỗ nào có thể tìm tới dạng này người đâu, không có nghĩ đến người này bản thân liền đưa tới cửa. Thuốc cho ăn hạ, Cương Nham đi tới nói, chính trong góc gào đâu, một bên gào một bên hô, nói hắn là cái gì thần phong lĩnh thường gia người, muốn chúng ta đẹp mắt. Chủ nhân, Tô Trầm cười khẽ, thường gia, chẳng lẽ không phải là Bạch gia à? Làm sao, ngươi sợ, không có, Cương Nham ôm lấy yết hầu trả lời. Ta cái mạng này là chủ nhân nói làm thế nào, liền làm như thế đó. Ta chính là lo lắng chủ nhân, huyết mạch quý tộc không dễ chọc. Không dễ chọc sao, Tô Trầm thấp giọng nỉ non một câu. Tô Trầm lần nữa nhớ tới trước đó Bạch Hỉ Hồng ương ngạnh, nhớ tới cái kia vinh váo tự đắc thái độ. Nhưng mà giống như hắn vậy người, chuyện như vậy, tại đây thế gian, kỳ thật còn có rất nhiều, rất nhiều. Ánh mắt hơi trầm xuống, thần quang ảm đạm, Tô Trầm nhẹ nhàng nói, Cương Nham, ta nghĩ tìm đạo sư. Cương Nham hai mắt tỏa sáng, tìm đạo sư, biện pháp này tốt, có đạo sư ủng hộ, liền xem như huyết mạch quý tộc cũng không thể tùy tiện trêu chọc ngươi. Đúng, chủ nhân muốn tìm vị tiên sinh kia làm đạo sư của ngươi. Tô Trầm lại hơi cau mày, hắn tìm đạo sư, không phải là vì tìm chỗ dựa. Nhưng hắn lại cuối cùng chỉ là nói, ta nghĩ tìm đạo sư. Gọi Thạch Khai Hoang, chương 166, Bạo Phong Chi Hạt Hạ. Góc Tây Nam Tiềm Long Viện, có mảnh hồ nhỏ. Bên hồ đứng sừng sững một tòa thạch ốc. Khi Tô Trầm đi tới nơi này thì, nhìn thấy lão đầu lôi thôi ngày hôm qua chính tại ngoài phòng thao túng một con phá trận tê. Phá trận tê là một loại thượng phẩm yêu thú, hung hãn tuyệt luân, cao chừng 3 trượng, lực đạt vạn cân, có thể một đầu húc xuyên một ngọn núi nhỏ. Trận chiến liệt diễm hoang cốc trước đây, thành đội phá trận tê khởi xướng xung kích đối với nhân tộc đại quân, dựa dẫm thân thể cường hoành ngạnh đẩy chiều cường công kích của nguyên sĩ nhân tộc. Sinh sinh phá vỡ phòng tuyến 3.000 thiết vệ tạo thành, trở thành ác mộng trong trận chiến đó. Từ đó trở đi, loại yêu thú này liền được mệnh danh là phá trận tê. Lấy nhục thân cường hoành mà xưng phá trận tê, thời khắc này dưới chân lão nhân, lại như một đứa trẻ con bất lực, mặc nó cố gắng như thế nào cũng chính là không bỏ dậy nổi. Lão đầu một chân dẫm phá trận tê, một tay thì nhẹ nhàng cắt ra phá trận tê cứng rắn ra rẻ, trong miệng không ngừng thì thầm, 124 cái phủ ấn, cuối cùng chỉ còn lại cái này sao? Chân hồng ấn, vì sao lại là cái này? Này cùng lần trước lại không giống nhau à? Lão đầu vừa lôi kéo thân thể phá trận tê, vừa lẩm bẩm trong miệng. Tô Trầm tiến tới gần, hướng tới lão nhân chắp tay nói, Thạch lão. Lão đầu quay đầu lại nhìn Tô Trầm, sau đó hất mặt đi, tiếp tục giải phẫu bản thân phá trận tê tiểu tử ngày hôm qua. Ngươi tới làm gì? Tô Trầm trả lời, ta muốn thỉnh ngài làm đạo sư của ta. Lão đầu rốt cục đình chỉ lại động tác trên tay. Đạo sư, hắn nhìn về phía Tô Trầm, người muốn cho ta làm đạo sư cho ngươi. Không có lầm chứ, không có, Tô Trầm rất kiên định trả lời, ta chính là mời ngài làm đạo sư cho ta. Lão đầu bắt đầu cười hắc hắc, liền bởi vì ngày hôm qua ta giáo huấn ngươi một trận. Ngươi đã muốn tìm ta làm đạo sư cho ngươi, đến là thú vị, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Tô Trầm trả lời, Bạo Phong chi hạt thạch khai hoang, kỵ Bắc Lâm gia thôn nhân. 16 tuổi tòng quân, đóng giữ biên cương 20 năm. 36 tuổi năm ấy, nhân tố giác Hàn Hải tướng quân Lộc Thiếu Lam tham ô mà gặp hãm hại, 324 người bản khúc toàn bộ đều chiến tử, duy bản thân bất tử, đẫm máu mà về, tại trước mặt vạn quân kích sát Lộc Thiếu Lam, sau đó bị biếm nhập Bạo Phong tử doanh. Tại Bạo Phong doanh 12 năm, chỉ riêng doanh chủ đã chết 6 người, binh tướng như đèn kéo quân thay đổi vô số, duy thạch khai hoang sừng sững bất đảo, Bạo Phong chi hạt một tên bởi vậy mà tới. Sau được Dương Đại Tiên Sinh vừa ý, lĩnh ra khỏi Bạo Phong doanh. Long Nguyên năm thứ 24, Đại Tiên Sinh vâng mệnh nhậm chức Tiềm Long Viện chủ, thạch khai hoang tùy theo quy ẩn, tiến vào Tiềm Long Viện trở thành đạo sư. Lão đầu nghe được ngạc nhiên, nhìn Tô Trầm, tiểu tử nghe được đến là rất rõ ràng a. Tô Trầm nghiêm nghị trả lời, nếu muốn làm học sinh của tiền bối, không làm đủ bài tập lại sao dám đến. Thạch khai hoang đem máu trên tay vẩy vẩy, hướng về trên phá trận tê ngồi xuống, nhìn Tô Trầm nói, người rất có tự tin a. Cũng đúng, không phải người tự tin, làm sao lại nói ra lời thề điên cuồng như vậy đây. Tô Trầm mỉm cười, tiền bối không phải cũng là như thế sao. Tại sau khi tiến vào Tiềm Long Viện không lâu, tiền bối liền lập chí muốn đánh vỡ huyết mạch hạn chế, cũng vì điều này triển khai nghiên cứu dài đến hơn 50 năm. Vì vậy ngươi liền cảm thấy, ta sẽ thu ngươi làm học sinh. Thạch Khai Hoang cười lạnh, thực sự là buồn cười. Tô Trầm không nghĩ tới Thạch Khai Hoang sẽ là thái độ này, không khỏi ngây cả người, tiền bối không muốn. Đạo sư của Tiềm Long Viện đại thể đều tranh đoạt học viên, rất ít đụng tới kẻ có đưa tới cửa mà không muốn. Tô Trầm đầu tiên là choáng váng một thoáng, lập tức ý thức được có thể khiến cho các đạo sư tranh đoạt đều là học viên ưu tú, nếu như cặn bã đương nhiên sẽ không thu, ấn tượng đầu tiên của bản thân đối với Thạch Khai Hoang có thể không được tốt lắm, hắn không lọt mắt bản thân cũng là bình thường. Liền cười nói, ta là học viên hạt giống tiềm lực nhị đẳng, Tam Sơn quận khảo, xếp hạng đệ ngũ. Ngươi vẫn là trở về đi, chính là toàn viện đệ nhất ta cũng không có hứng thú. Thạch Khai Hoang cũng không ngẩng đầu lên, Tô Trầm lần nữa ngưng trệ. Suy nghĩ một chút lại nói, ta từng sáng tạo ra vô huyết nguyên kỹ có thể so với huyết mạch nguyên kỹ. Ồ, lần này Thạch Khai Hoang đã có hứng thú, vẫy vẫy tay, sử ra xem chút. Tô Trầm trực tiếp một cái cường hóa bạo liệt hỏa điểu dùng ra, oanh tại trên tảng đá lớn phía xa, nổ tới một phiến đá vụn bay loạn, uy lực thật sự không phải chuyện nhỏ. Thạch Khai Hoang thấy lại như nhìn thấy chuyện gì buồn cười giống như vậy, dĩ nhiên ôm bụng cười to lên, đây chính là vô huyết nguyên kỹ có thể so với huyết mạch nguyên kỹ. Ha ha ha ha. Cười chết ta rồi, đã là ôm lấy bụng cười đến ngửa tới ngửa lui. Tô Trầm bị thái độ của hắn làm cho không hiểu ra sao, tiền bối đây là ý gì? Ta biết loại thủ đoạn này tự nhiên không vào pháp nhãn tiền bối, nhưng tiền bối cần gì phải có ý định làm nhục. Ngươi cho rằng ta đang cố ý làm nhục ngươi? Thạch Khai Hoang đình chỉ nụ cười, mắt lạnh nhìn Tô Trầm, ta thừa nhận cái môn nguyên kỹ ngươi phát minh này không tệ, hẳn là đem hỏa cầu thuật vận dụng hỏa diễm tố năng thuật tái tạo, sau đó lại thông qua một loại thủ đoạn ngoại bộ thủ pháp tiến hành tăng cường. Thành thật mà nói vẫn có chút ý tứ. Tô Trầm nghe được trong lòng hoảng hốt, lão đầu này chỉ là liếc mắt nhìn bạo liệt hỏa điều của hắn, dĩ nhiên liền nhìn thấu nguyên lý tồn tại của nó. Thạch Khai Hoang tiếp tục nói, thế nhưng chỉ bằng loại thủ đoạn thế này, liền dám xưng là có thể so với huyết mạch nguyên kỹ, lại thực sự là quá tự cho là đúng. Ta cười ngươi, cũng là đang cười ngươi tự đại cùng ánh mắt thiển cận. Nhưng ta xác thực từng dùng kỹ này đối kháng cùng huyết mạch nguyên kỹ của kẻ đệ nhất quận thi mà không rơi xuống hạ phong. Tô Trầm lớn tiếng trả lời, vì vậy ngươi liền cảm thấy, ngươi một chiêu này cũng đã so được với huyết mạch nguyên kỹ. Tô Trầm ngẩn ngơ, không phải sao? Thạch Khai Hoang thở dài, ngươi căn bản là cái gì cũng không hiểu. Hắn nói liền điểm xuống phá trận tê dưới chân một chỉ. Phá trận tê kia nguyên bản còn đang liều mạng giãy giụa, thế nhưng một chỉ này đâm xuống, thân thể cao lớn của phá trận tê kia liền bắt đầu từng điểm nứt ra. Mảng lớn vết rạn nứt sinh ra tại trên người nó, cũng cuối cùng phanh một tiếng vỡ vụn. Nhưng không thấy một tia huyết thủy. Nguyên lai mỗi một điểm huyết nhục của nó cũng đã ngưng cố thành dạng như đá tảng. Tô Trầm thấy nhưng bất động dung, một chỉ này tuy mạnh, lấy tu vi của Thạch Khai Hoang có thể làm được lại không kỳ quái. Thế nhưng sau một khắc, lời nói của Thạch Khai Hoang lại làm cho hắn triệt để chấn động rồi. Hắn nói, nếu như ta cho ngươi biết, trong đám nguyên sĩ dẫn khí cảnh, có người có thể làm đến một bước này, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cái gì? Tô Trầm biến sắc, chuyện này không thể nào. Đây rõ ràng là chuyện mà chỉ ít tu vi khai dương mới có thể làm được. Thạch Khai Hoang ngạo nghễ nói, vì vậy ta nói, ngươi kiến thức còn thiện a. Tại cái thế giới này, còn có thật nhiều người thực lực còn trên cả ngươi tưởng tượng, những loại nhân vật thiên chi kiêu tử ngươi từng nhìn thấy qua kia, ở trong mắt ta, hết thảy bất quá là một đám cặn bã. Khúc đơn vị quân đội, tùy vào cơ chế, có thể khoảng 100 đến 500 quân ngũ, thập, khúc, sáo, lữ, vệ, doanh, kỳ, trấn, quân, quân đoàn. Chương 167, tỉnh ngộ. Khi Tô Trầm xuất hiện tại trước cửa của Vương Đấu Sơn, nói ra câu theo ta đi uống rượu thì, Vương Đấu Sơn kinh đến mức cằm đều muốn rớt xuống. Tiểu tử ngươi không đem mình khóa tại trong phòng làm thí nghiệm của ngươi, chạy đến tìm ta uống rượu, đây là phát sinh tình trạng gì? Hắn có chút không dám tin tưởng, ngươi liền nói ngươi theo không theo đi. Tô Trầm tức giận hỏi, đi, làm sao lại không đi? Vương Đấu Sơn vỗ bộ ngực trả lời, trong Tiềm Long Viện không được uống rượu, bất quá tại ngoài viện lại có một con phố đầy quán rượu, bên trong thanh sắc khuyển mã cái gì cũng có, chuyên môn chính là cung cấp cho học sinh Tiềm Long Viện. Rất nhiều học viên trong lúc rảnh rỗi liền tới nơi này, uống rượu mua vui, phát tiết tinh lực dư thừa. Tô Trầm cùng Vương Đấu Sơn tùy tiện tiến vào một quán, tìm cái chỗ ngồi xuống. Tô Trầm kêu lên cho mình một hũ lớn thiêu đao tử, rót đầy một bát. Một bát uống xuống, trong ánh mắt liền mịt mờ ra hồng quang. Ta nói này anh em, coi như không vui, cũng không cần phải nốc như vậy. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì khiến ngươi như vậy? Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Vương Đấu Sơn hỏi. Đem rượu bát thả xuống, Tô Trầm trả lời, năm ta 12 tuổi, ta gặp phải một lão nhân. Lão nhân kia đánh mù mắt của ta, khiến ta làm người mù gần 4 năm. Tô Trầm đem chuyện đã qua của chính mình từng cái nói ra, ngoại trừ vài chuyện bí mật không có nói, những thứ khác đều nói ra hết. Hắn đem bản thân làm sao cùng gia tộc đấu trí đấu dũng, nói mình làm sao tại Thâm Hồng Sơn mạch lực áp quần hùng, nói mình làm sao đối phó người nhà họ Lâm, nói mình xông qua Tam Sơn quận khảo. Hắn đã nói rất nhiều, nói đến rất chi tiết, cũng rất chậm. Vương Đấu Sơn thật lòng nghe, hiểu rõ giữa hảo bằng hữu, vốn là dưới loại trường hợp này, bởi vì ai oán, thương cảm, ngăn trở, thất ý hoặc là cái gì khác, lại sau khi mượn mấy bát rượu thổ một tràng tâm sự sản sinh, hay có lẽ ngược lại cũng vậy, khi một người hướng ngươi thổ lộ tâm sự thì, mang ý nghĩa hắn đã đem ngươi xem là bạn tốt. Vương Đấu Sơn tuy mập, nhưng chưa từng ngu ngốc, hắn rất rõ ràng điểm ấy. Vì vậy hắn nghe rất chăm chú, ngẫu nhiên tiếp vài câu vừa đúng. Tô Trầm còn đang nói, ta đánh bại nhị thúc ta, đánh bại tứ di nương của ta, đánh bại Lâm Nghiệp Mậu, tại trên Tam Sơn quận khảo đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh, thậm chí còn tự nghĩ ra bạo liệt hỏa điều loại nguyên kỹ có thể so với huyết mạch nguyên kỹ này. Vì vậy đã từng có một quãng thời gian, ta thật sự cảm giác mình đã rất tài giỏi. Ta không sợ bất luận kẻ nào, coi như có người hiện tại mạnh hơn ta tin tưởng cũng chỉ là tạm thời. Ta tin tưởng mình có thể đánh bại bọn họ, không quản bọn họ là quý tộc huyết mạch hay còn là cái gì khác, ta đều tin tưởng mình có thể thắng. Tô Trầm rất chăm chú nói, ngữ khí trầm thấp, ánh mắt thâm thúy. Hắn đã từng là tự tin như vậy, tại bên dưới cái bề ngoài khiêm tốn kia, thực tế là một trái tim ngạo thị thiên hạ. Hắn tự tin khó khăn gì cũng có thể giải quyết, tự tin đối thủ nào cũng có thể vượt qua. Thẳng tới hôm nay, Vương Đấu Sơn cũng đã có chút minh bạch. Hắn nói, xem ra ngươi gặp phải một cái đối thủ nào đó ngươi cho rằng vô pháp vượt qua. Xác thực nói, hắn chỉ là khiến cho ta nhận thức được sự vô tri, ngu xuẩn cùng tự cho đúng của mình. Tô Trầm lắc đầu cười khổ, khiến ta biết được sở dĩ ta có thể thắng, vẻn vẹn là bởi vì đối thủ của ta đều quá yếu. Khặc khặc, Vương Đấu Sơn có chút bất mãn ho nhẹ hai tiếng. Bất kể nói thế nào, Tô Trầm cũng là bằng hữu của hắn, hơn nữa còn là bằng hữu thực lực không kém gì hắn. Hắn nếu như vô tri, ngu xuẩn, vậy mình tính là gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Trầm lúc này mới chuyện chính mình nỗ lực bái sư Thạch Khai Hoang nói ra. Thạch Khai Hoang, ngươi dĩ nhiên muốn hắn trở thành đạo sư cho ngươi. Vương Đấu Sơn nghe được con ngươi đều muốn lồi ra rồi. Ngươi biết hắn, đó là đương nhiên, lão đầu này nhưng là kẻ ngoan cố đệ nhất Tiềm Long Viện, nhập viện 50 năm. Chưa từng thua một tên đệ tử, nếu không có viện chủ che chở, sớm đã bị đuổi ra Tiềm Long Viện. Ngươi bị hắn từ chối, đó không phải là rất bình thường sao? Vương Đấu Sơn cười to, còn có chuyện như vậy. Tô Trầm cũng ngây ngốc, Tô Trầm sưu tập tin tức không đầy đủ, còn thật không biết Thạch Khai Hoang là người như vậy, không trách hắn đối với chính mình hoàn toàn xem thường. Từ chỗ của Vương Đấu Sơn, Tô Trầm rốt cuộc biết, nguyên lai Thạch Khai Hoang này cũng là một đóa kỳ hoa của Tiềm Long Viện, nhập học 50 năm chưa bao giờ thu đệ tử. Cũng không lên lớp, chỉ là một người trong viện vùi đầu nghiên cứu. Dựa theo trật tự bình thường của Tiềm Long Viện, đạo sư không chịu trách nhiệm giống như hắn sớm đã bị đuổi ra khỏi viện. Một mực có viện chủ làm hậu trường, vẫn cứ 50 năm không dịch chuyển, làm cho các đạo sư đều từng đống oán than dậy đất. Hiện tại có phải là dễ chịu một ít? Vương Đấu Sơn cười nói. Tô Trầm suy nghĩ một chút, cũng nở nụ cười, lắc đầu nói, tuy rằng như vậy, nhưng lúc trước hắn giáo huấn ta, vẫn như cũ không sai. Mấy năm qua, ta đi được vẫn là quá thuận chút. Cho nên ta có thể ở trong nhà cường hoành, cuối cùng, vẫn là bởi vì có quan hệ huyết mạch, ai cũng sẽ không hạ tử thủ. Cho nên ta có thể đánh bại đối thủ, cũng bất quá là bởi vì Lâm Bắc biên tái chi địa, khó có giao long, khiến thằng nhóc đắc chí mà thôi. Thế nhưng đến nơi này, như còn tiếp tục tâm thái như vậy, thì sớm muộn tất chịu khổ, vì vậy, không cần biết hắn là ai, hắn giáo huấn đều không sai. Vậy thì làm sao, Vương Đấu Sơn đến là không cho là đúng, hắn là đạo sư. Đạo sư là kẻ nào? Hắn chính là người truyền đạo giải hoặc, hắn nếu không tư cách giáo huấn ngươi, lại có tư cách gì giáo dục ngươi? Tô Trầm sáng mắt, đập bàn một cái, không sai. Nếu đã là người truyền đạo giải hoặc, dĩ nhiên phải là người có năng lực giáo huấn ta. Ta liên tục hai ngày bị hắn giáo huấn, vậy liền chứng minh hắn chính là người thích hợp nhất làm đạo sư cho ta, điểm này không có sai. Vương Đấu Sơn kinh ngạc, ngươi còn không hết hy vọng. Hắn là không thu bất kỳ học sinh, vậy thì làm sao? Tô Trầm cười nói, ta nhưng là người ôm ấp mộng tưởng vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu, đánh vỡ huyết mạch hạn chế. Nếu như liền khiến một cái lão đầu ngoan cố phá lệ cũng không làm được, lại dựa vào cái gì đi thực hiện tuyên cổ chi mộng của nhân tộc kia? Có thể, Tô Trầm kéo dài ngữ khí, có thể hắn sở dĩ không thu đệ tử, chính là bởi cái nguyên nhân này đây. Hắn không phải là không muốn thu đệ tử, chỉ là muốn tìm một cái đệ tử không sợ gian nan, biết khó mà vẫn chứ xông lên. Đáng tiếc chính là, một mực vẫn chưa có ai làm được. Tiềm Long Viện 50 năm, không thể nào không có ai nỗ lực đánh động thạch khai hoang, nhưng bọn họ đều thất bại. Nhân tộc vạn năm chi mộng, còn có vô số hậu nhân che già măng mọc đây, chỉ là bảo lũy 50 năm chưa thể đánh hạ, vẫn là đáng giá thử một lần. Tô Trầm trả lời, vào lúc này, Tô Trầm đã khôi phục là cái Tô Trầm trước đây. Tự tin, thong dong, đấu chí tràn đầy, thời khắc này, ở trong mắt hắn, thạch khai hoang chính là một cửa ải khó hắn phải khiêu chiến. Vương Đấu Sơn bị khí thế hắn tỏa ra kinh sợ, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên nói, ta phục ngươi. Nếu đã chịu phục, vậy thì đi thôi. Tô Trầm đã bắt đầu bỏ tiền thanh toán. Vương Đấu Sơn sững sờ, đi, đi đâu, lúc này vừa mới bắt đầu uống, sợ là không thể uống. Tô Trầm thở dài, từ khi chúng ta bắt đầu ra khỏi Tiềm Long Viện, liền một mạch có người đang len lén theo chúng ta, ước chừng vào lúc này, phiền phức cũng sắp tìm đến, không đi nữa liền không có cơ hội rồi. Chương 168, ta đào hố ngươi đến nhảy. Vương Đấu Sơn mặt béo đột nhiên căng thẳng, một đôi mắt nhỏ hơi hơi nheo lại. Tìm ngươi, Tô Trầm cười đáp, hẳn là. Hai người tại thời khắc đó liếc mắt nhìn nhau. Vương Đấu Sơn trầm giọng nói, ai? Tô Trầm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không phải Phan Hạo chính là Bạch Ỷ Hồng. Bạch Chiết Mai, Vương Đấu Sơn kinh ngạc. Phan Hạo hắn biết, nhưng Bạch Ỷ Hồng là chuyện gì xảy ra? Tô Trầm liền đem chuyện ngày hôm qua đại thể nói một thoáng. Vương Đấu Sơn thán phục, rõ ràng một người cả ngày núp ở bên trong bản thân học xá, liền ngẫu nhiên đi ra một hồi như vậy còn có thể đắc tội một kẻ, ta nói hiệu suất gây sự của ngươi cũng rất cao a. Khả năng ta trời sinh trào phúng thể chất đi, Tô Trầm đã đem tiền trả xong, chuẩn bị rời đi. Liền như thế đi rồi, không ở lại đánh một trận, bàn tử nhưng đấu chí sục sôi, đối phương có chuẩn bị mà đến, chiến chi bất chí. Tô Trầm đứng dậy đi ra, Vương Đấu Sơn theo sát ở phía sau, người đã nói. Đối thủ đều là một đám phế vật nguyên văn nhược cha, cặn bã yếu đuối nếu không giáo huấn một phen, chẳng phải uổng một phen hào môn vừa nãy. Tô Trầm kinh ngạc, người đến là e sợ cho thiên hạ không loạn. Vương Đấu Sơn cười hì hì nói, chỉ là muốn nhìn một chút ngươi làm sao đối phó phế vật. Tô Trầm dừng bước lại, suy nghĩ một chút quay lại cửa hàng. Vương Đấu Sơn cho rằng hắn muốn ở lại chờ đối thủ, không nghĩ tới hắn nhưng trực tiếp tiến vào nhà bếp. Một lát sau đi ra, tay xách một vật, bị một miếng vải đen che kín. Cũng không biết là cái gì. Vương Đấu Sơn hiếu kỳ, hỏi, đây là cái gì? Muốn biết, Tô Trầm ra hiệu hắn chạy sang đây ngó, sau đó đem vải hất lên, một cỗ mùi hôi tức lập tức xông ra, theo khoang mũi Vương Đấu Sơn chui vào, hun đến hắn suýt nữa nôn ra. Dĩ nhiên là một thùng nước gạo lớn, Vương Đấu Sơn suýt nữa bị thối ngất đi, ta phắc. Ngươi lấy cái này làm cái gì? Tự nhiên là như ngươi mong muốn, giáo huấn một thoáng phế vật dám đến gây phiền phức. Tô Trầm đã dùng vải một lần nữa che lại thùng nước gạo kia. Vương Đấu Sơn đầu tiên là ngẩn ngơ, tùy cơ trở nên hưng phấn, ngươi là định. Tô Trầm cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt, trên mặt hai người vậy là đồng thời lộ ra điệu cười xấu xa, nhanh chân đi ra ngoài. Vừa đi, Vương Đấu Sơn vừa oán giận, ta đi, quá thối rồi, ta nói ngươi làm sao không đem nó thả trong nguyên giới. Vậy nhẫn của ta liền xong, kiên nhẫn một chút đi, lập tức tới ngay. Tô Trầm cùng Vương Đấu Sơn bước nhanh đi tới một cái hẻm nhỏ bí ẩn không người tiến vào. Đem thùng nước gạo đặt lên đầu tường hẻm nhỏ, dùng một cái thừng nhỏ cột chắc, một đầu cố định tại trên tường, một đầu thì kéo tới dưới chân, kéo sơ vài vòng, tìm tảng đá cố định lại, như vậy một cái đơn giản mà hữu hiệu cạm bẫy liền hoàn thành rồi. Làm tốt bước cuối cùng, Tô Trầm phủi phủi tay nói, đã thành, chỉ cần có người đi tới nơi này, xúc động cơ quan, nước gạo sẽ đổ xuống. Không có nguyên cấm bàn, không có bất kỳ nguyên lực bố trí, coi như đối phương trước đó dùng thủ đoạn điều tra gì, cũng vô pháp tra ra. Tuy rằng đơn giản, nhưng phi thường hữu hiệu, then chốt là chuyên môn nhằm vào nguyên sĩ. Đám nguyên sĩ có lẽ quen thuộc thủ đoạn trinh chắc nguyên lực, thế nhưng khi cạm bẫy không quan hệ tới nguyên lực thì, tất cả thủ pháp liền hết thảy vô hiệu. Vương Đấu Sơn cũng nghe đến phục rồi, ta phác, một chiêu này đủ tổn nha, lão tử học được rồi. Ngươi cho rằng như thế liền xong, Tô Trầm nhưng xem thường nở nụ cười. Còn có, Vương Đấu Sơn nghe được choáng, ngươi đi theo ta thì biết, Tô Trầm đã cùng Vương Đấu Sơn xuyên qua ngõ nhỏ, lần này lại là chạy tới một dòng sông nhỏ phụ cận. Đi tới bờ sông, Tô Trầm lấy ra một khối nguyên cấm bàn, lần này là treo ở trên cây. Làm cái gì vậy? Vương Đấu Sơn triệt để xem không hiểu. Ngươi nói, nếu như ngươi bị một thùng lớn nước gạo dội lên người, chuyện đầu tiên ngươi phải làm là gì? Tô Trầm hỏi ngược lại. Vương Đấu Sơn bản năng trả lời, đương nhiên là mau mau thanh tẩy. Lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn chúng muốn tới sông này thanh tẩy bản thân, ngươi liền ở ngay chỗ này đào hố cho bọn chúng. Nếu như nói lúc trước đối với Tô Trầm còn chỉ là bội phục, vậy bây giờ ánh mắt Vương Đấu Sơn nhìn Tô Trầm cũng đã là cúng bái. Bẫy người thế này cũng quá ác chút đi, lại còn là liên hoàn bẫy. Vương Đấu Sơn đang muốn hỏi nơi này bố trí cái gì, Tô Trầm đột nhiên làm cái động tác nghiêng tai lắng nghe. Thính lực của hắn so với thường nhân thì mạnh hơn nhiều, lại có nguyên lực gia trì, mơ hồ liền nghe được bên trong hẻm nhỏ một phiến tiếng quỷ khóc sói tru, biết là chiến thuật đạn thối của mình thành công, cười nói, đến rồi, nhanh rời khỏi nơi này. Hai người chạy vội thoát đi, tìm một chỗ cây cối né tránh. Một lát sau liền thấy ngõ nhỏ bên kia như bay xông lại 5-6 người, kẻ cầm đầu hóa ra chính là Phan Hạo. Hóa ra là hắn, Vương Đấu Sơn thầm nói. Tô Trầm nói không sai, Phan Hạo là lão sinh năm ba, thực lực xấp xỉ với Cơ Hàn Yến, riêng một mình hắn liền có thể đối phó hai người bọn họ, chớ nói chi là còn dẫn theo 5-6 người trợ giúp, nhìn dáng dấp mỗi kẻ đều là lão sinh năm ba. Đây cũng thật là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. May nhờ Tô Trầm đã sớm chuẩn bị, nếu bị Phan Hạo này chặn lại, chỉ sợ không có gì tốt, bỏ mình tại chỗ đều có khả năng. Mẹ kiếp, tiểu tử này xem ra nhìn chăm chú ngươi đã có đoạn thời gian. Từ khi ngươi nhập viện tổng cộng chỉ có một lần ra ngoài như thế, hắn cũng có thể nhìn chằm chằm, xem ra người Phan gia là hận ngươi tận xương, không giết chết ngươi không bỏ qua a. Vương Đấu Sơn lẩm bẩm nói. Tô Trầm mỉm cười, hắn có chuẩn bị, ta làm sao lại không có chuẩn bị. Không phải vậy ngươi cho rằng những chuẩn bị này đều là lâm thời ứng biến có thể làm được. Hóa ra là như vậy. Vương Đấu Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này đám người Phan Hạo nhảy vào trong sông, mấy người lột sạch sành xanh, liều mạng tẩy rửa uế vật trên người, vừa tẩy còn vừa mắng. Đang yên đang lành bị người dội lên một thùng nước gạo lớn, cho dù là ai cũng không cách nào nhịn được. Nước sông dội rửa uế vật trên người bọn họ, bay tới trận trận mùi hôi, liền ngay cả Vương Đấu Sơn cũng ngửi thấy được. Chỉ là hắn chờ nửa ngày, nhưng không thấy bên kia sông có bất kỳ động tĩnh gì. Kinh ngạc nói, làm sao không phản ứng? Phản ứng gì? Tô Trầm hỏi. Vương Đấu Sơn quả thực muốn điên, ngươi không phải đào hố cho bọn chúng sao? Lẽ nào lúc này lại không có một đống lôi hỏa giáng xuống trên đầu bọn chúng, đem bọn chúng đánh thành than cốc gì đó sao? Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, không có địa hỏa thiên lôi gì, khối nguyên cấm bàn này không phải dùng để công kích. Đó là một cái lưu ảnh bàn. Tô Trầm trả lời, lưu ảnh bàn, một loại nguyên cấm bàn có thể đem hình ảnh của sự kiện đang phát sinh ghi chép lại. Vương Đấu Sơn không nghĩ tới Tô Trầm để lại chỗ đó dĩ nhiên lại là lưu ảnh bàn, nhất thời cũng ngây ngốc. Ngây ra một lúc, rốt cuộc tỉnh ngộ lại, ta phác a, người đã đem chuyện xấu của mấy cái gia hỏa này đều ghi chép hết lại. Tô Trầm a Tô Trầm, người cũng quá tổn chứ. Tuy rằng không có bất kỳ thực chất công kích, thế nhưng Vương Đấu Sơn tin tưởng, mấy người bọn Phan Hạo tình nguyện bị thiên lôi địa hỏa bổ chúng một phen, cũng không hy vọng chuyện xấu của bản thân bị người hoàn toàn ghi lại hết. Không sai, Tô Trầm gật đầu, vì vậy tiếp đó, chúng ta liền có cái phiền não không thể không giải quyết rồi. Phiền não gì? Vương Đấu Sơn không rõ. Đó chính là ta đến cùng nên dùng cái ảnh lưu niệm bàn này làm thẻ đánh bạc, tàn nhẫn mà lừa gõ bọn chúng một phen. Vẫn là thẳng thắn thả ra tại trong phạm vi toàn viện, khiến bọn chúng từ nay về sau cũng không ngóc đầu lên được làm người. trên mặt Tô Trầm lộ ra sinh tử lựa chọn nghiêm nghị. Là dễ như trở bàn tay lợi ích vẫn là sảng khoái tràn trề trả thù. Đây là một cái vấn đề đáng phải suy nghĩ.